Chương 1691, gót sắt kiếm tinh thân thể nhìn không được hung hăng chấn động, Mộ Dung Tuyết nhìn bốn lão gia hỏa này thật sâu, da mặt không ngừng run rẩy, sâu kín lên tiếng, Lăng Tông chủ phái bốn vị cao thủ thủ hộ thần kiếm trông coi bọn họ, đây là ý gì, sợ nữ hộ vệ kia lại trở về cứu bọn họ sao? Ha ha ha! Mộ Dung cô nương đây là biết rõ còn cố hỏi sao, nếu ta muốn đi đã sớm đi rồi, còn cần phải ở lại chỗ này, chờ bốn lão đầu này đến giám sát. Không khỏi cười một tiếng, Trác Phàm vẻ mặt tà dị nhìn cô, huống hồ Lăng Vân Thiên cũng biết, thứ nhất là ta muốn xuất hải, thứ hai là ta có thể đi nhưng lại không đi. Đã chứng tỏ là ta tự nguyện ở tại chỗ này, cố ý tăng cường giám sát người tạm thời không muốn rời đi như ta, kỳ thật đã không có ý nghĩa gì quá lớn. Một người vốn muốn ở lại, ngươi còn sợ hắn chạy đi sao? Mí mắt không khỏi khẽ run rẩy một chút, Mộ Dung Tuyết hung hăng cắn răng bạc, hai đấm nắm chặt. Tức giận đến cả người run rẩy, đã hiểu được cái gì? Mộ Dung liệt liếc nàng một cái, cũng bất đắc dĩ thở dài, kéo tay áo nàng nói, Tuyết Nhi, đi thôi, Lăng Tông chủ đây đều là vì đại cục. Đại cục gì? Không khỏi bỗng dưng nổi giận gầm lên một tiếng, Mộ Dung Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Phong tứ lão không buông. Nghiến răng nghiến lợi, bốn vị tiền bối, tiểu nữ tử chỉ muốn biết. Lăng Tông chủ để cho bốn vị tiền bối đến đây quản một tên phạm nhân vốn không muốn trốn như vậy, ý đồ chân chính là cái gì? Nhìn nhau một cái, Tuyết Phong tứ lão trầm ngâm một chút, cũng là do đại cung phụng ra mặt nói, Mộ Dung tiểu thư minh giám, Tông chủ để cho bốn người ta đến đây, đích thật là để trông chừng tiểu tử này. Tuy nói hắn hiện tại không muốn trốn, nhưng sau này thì sao? Huống hồ thực lực của nữ nhân kia đích xác sâu không lường được. Toàn tông trên dưới cũng chỉ có bốn người chúng ta mới có thể ngăn cản nàng cứu người. Đây là một, mặt khác. Nói xong, đại cung phụng thật cẩn thận nhìn hai huynh muội Mộ Dung Liệt một cái, bỗng dưng không lên tiếng. Nói đi, cái gì khác? Trong lòng đã rõ ràng, nhưng Mộ Dung Tuyết vẫn không chịu buông tha mà hét lớn. Nghe được lời này, Tuyết Phong tứ lão không nói gì nữa, chỉ cúi đầu không nói, Trác Phàm ở trong địa lao lại cười, nói tiếp. Mộ Dung tiểu thư như thế là quá làm khó bốn vị tiền bối rồi, chẳng lẽ thật muốn trở mặt sao? Ha ha ha! Kỳ thật ngươi hẳn cũng biết, ý tứ khác chính là, mục đích đến của bốn vị tiền bối này, chủ yếu là bảo hộ ta. Tránh cho một số người có ý đồ xấu. Không cẩn thận đem nhân vật máu chốt như ta giết chết, hai thanh thần kiếm khó trở về vị trí cũ, làm hỏng đại sự tứ châu. Nhất là người này còn có một đại ca thực lực cường hãn. Càng cần cao thủ đến phòng bị, không phải sao? Môi hung hăng run rẩy, Mộ Dung Tuyết cắn chặt răng, liếc Trác Phàm thật sâu, sau đó lại nhìn về phía bốn vị cung phụng kia, thấy bọn họ vẫn trầm mặc không nói, phản phất như mặc định, bất giác giận dữ hừ một tiếng, vung tay áo đầy bụng ủy khuất nghênh ngang rời đi, trong mắt thậm chí còn có lệ mang chớp động. Bốn vị cung phụng nghiêng người nhường đường. Không dám lên tiếng, Mộ Dung Liệt nhìn mọi người một cái, cũng lắc đầu đuổi theo. Thoáng chốc, nơi này chỉ còn lại Tuyết Phong tứ lão, đoàn người Trác Phàm còn có Thượng Quan Khinh Yên cùng Võ Thanh Thu. Đây là lần đầu tiên ta thấy Tuyết tỷ tức giận đến như thế. Nhìn về nơi bóng lưng Mộ Dung Tuyết biến mất, Thượng Quan Khinh Yên không khỏi kinh ngạc, trong lòng bất giác sinh ra từng trận thương cảm, bất đắc dĩ thở dài thành tiếng. Nghe được lời của nàng, Võ Thanh Thu cũng khẽ gật đầu, tràn đầy đồng cảm, đúng vậy, vốn tưởng rằng mình đang làm một kiện kỳ công trừ ma vệ đạo. Bảo vệ thiên hạ thương sinh. Nhưng quay đầu nhìn lại, đồng đạo lúc trước lại nhao nhao phản bội, ngược lại coi nàng là đối tượng cần phòng bị, cô lập nàng. Chỉ sợ tâm tình Mộ Dung cô nương giờ phút này không chỉ đơn giản là tức giận, mà còn là thất vọng đau khổ. Đúng vậy, tự cho là tà bất thắng chính, lực lượng chính đạo cường đại cỡ nào, nhưng quay đầu lại mới phát hiện, nàng bất quá chỉ là một mình cô độc nghênh chiến ma đầu ta mà thôi. Nàng thất vọng đau khổ thì ai thất vọng đau khổ, ha? Không khỏi ngửa mặt lên trời cười, Trác Phàm lên tiếng châm chọc. Bất đắc dĩ trợn trắng mắt, Thượng Quan Khinh Yên có chút oán giận trừng mắt Trác Phàm một cái, ngươi cũng thật là. Nếu đã bình an vô sự, cần gì phải lên tiếng khích bác Tuyết tỷ tỷ, khiến nàng tức giận. Không phải ta đang khích bác nàng, là nàng ấy đã lựa chọn một con đường cô độc nhất mà thôi. Chậm rãi khoát tay áo, sắc mặt Trác Phàm bỗng dưng nghiêm túc, thản nhiên nói, dục vọng trong lòng người vô cùng vô tận, có dục liền có ma, tu giả chính đạo chân chính trên thế gian này rất ít ỏi. Đại đa số mọi người bất quá là khoác lên tấm da chính đạo, cũng là người khó lòng diệt trừ ma tính trong lòng mà thôi. Nàng muốn kiên cường đi trên con đường trừ ma vệ đạo này, thì chỉ có thể thừa nhận cô độc cùng phản bội như vậy. Chỉ có vượt qua, nàng mới có thể đạt tới chính đạo đỉnh phong. Bất quá, quá cương dễ gãy, cho nên ở nhân gian này, chính đạo tu giả kỳ thật cũng rất khó thành đạo. Hoặc là theo dòng nước chảy, hủy hoại đại đạo của bản thân, phi ma phi chính, bất luân bất loại, hoặc là ở thế gian đục ngầu này, hủy trong tay những người khác. Bất quá chính đạo so với ma đạo có một đường tắt tự nhiên, chính là xuất thế tu luyện, không hỏi hồng trần tục thế. Thanh tâm quả dục, cảm thụ thiên địa chính khí, dễ thành đạo nhất. Cho nên ma đạo nhập thế mà thành hậu thế, chính đạo nhập thế mà thoát khỏi thế gian. Bước vào bùn mà không nhiễm, trạc thanh liên mà không yêu. Bởi vậy võ huynh, ngươi cũng là tu giả chính đạo, tâm tình không thấp, làm bằng hữu, ta khuyên ngươi một câu, trải qua nhân gian trăm sắc thái lịch lãm, liền quy ẩn sơn lâm tĩnh tu đi, nhân gian quá hỗn tạp, không thích hợp cho người chân chính nhập đạo. Nghe được lời này, võ thanh thu cân nhắc một chút, sau đó trịnh trọng ông quyền, đa tạ trác huynh nhắc nhở, thụ giáo. Chúng ta cũng thụ giáo. Tuyết phong tứ lão suy nghĩ một lúc lâu, cũng như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, nhào nhào hướng trác phàm giơ tay hành lễ, vẻ mặt khâm phục, chân thành nói, tiên sinh tuy là tu giả ma đạo. Nhưng lại là người có đại trí tuệ, bốn người chúng ta cảm tạ đề điểm. Bất quá hiện giờ tông môn đại nạn, bốn người chúng ta trong lòng còn có lo lắng, đợi cùng tông môn cùng nhau vượt qua khó khăn này, tất sẽ giống như tiên sinh nói, quy ẩn tĩnh tu, không để ý tới hồng trần tục thế này nữa. Bất đắc dĩ trợn trắng mắt, Trác Phàm không khỏi biểu môi, ta đang đưa ra lời khuyên cho bằng hữu, có quan hệ gì với các người, tự mình đa tình, hư. Không khỏi cười, bốn người một lần nữa bái lạy, rồi ngồi trước cửa lao, nhắm mắt tĩnh tu, ngược lại cũng có điệu bộ thế ngoại cao nhân. Mà Võ Thanh Thu và Thượng Quan Khinh Yên thấy vậy. Cũng lạnh nhạt cười cười, nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy kính ý, tuy rằng đạo của Trác Phàm cùng bọn họ bất đồng, nhưng phần cảm ngộ tâm cảnh này lại vô cùng trân quý, bằng không Tuyết Phong tứ lão kia cũng sẽ không dám tôn hàng quý, hướng Trác Phàm hành lễ, lộ ra vẻ cảm kích. Có thể thấy được Trác Phàm thật lòng nhắc nhở hắn, là tình nghĩa bằng hữu chân chính. Mà đám người trong địa lao, bởi vì lời nói của Trác Phàm, đều có chút giác ngộ, một đám người thế tục ngoài cửa lao lại không có phúc phận như vậy, được lắng nghe Trác Phàm chỉ dẫn đại đạo, còn đang vì một ít tục sự. Lục đục với nhau mà phiền não không ngừng. Lăng tông chủ, ngài cứ như vậy tin tưởng tiểu tử kia sẽ trả lại kiếm sao? Bộ hành vân e sợ thiên hạ không loạn, còn ở bên tai đám người Lăng Vân Thiên lẩm bẩm, cho dù mấy ngày nữa hắn thật sự trả lại kiếm, nhưng toàn bộ trên dưới tông môn chết nhiều người như vậy, ngài cũng không truy cứu sao? Nói như thế nào, mặc dù không giết hắn, cũng phải lột một lớp da của hắn để răn đe, bằng không làm sao có thể hướng những trưởng lão đã chết này bàn giao. Thể diện Hải Minh Tông lại đặt ở đâu? Bất đắc dĩ liếc hắn một cái, Lăng Vân Thiên không khỏi bật cười một tiếng, bộ tông chủ. Hiện tại ta đã biết vì sao Hải Dương Tông lại bị Lãnh Vũ Kiếm Vương hủy đi toàn bộ, xem ra không chỉ là vấn đề ở thủ hạ nhỉ. Ách, Lăng tông chủ, ngài có ý gì? Không khỏi sửng sốt, bộ hành vân vẻ mặt khó hiểu, tiểu tử này gian trá giảo hoạt, hiện tại xem ra tai nạn ở Hải Dương Tông chúng ta, cùng hắn cũng tuyệt đối không thoát khỏi liên quan, cái này cùng ta có cái gì? Bật cười khoát khoát tay áo, cắt đứt lời hắn, Lăng Vân Thiên sâu kín lên tiếng, thân là người đứng đầu một tông, lấy đại cục làm trọng. Trác Phàm kia đích xác rất giảo hoạt, hơn nữa còn thập phần giỏi đánh thái cực. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta vừa đi, hắn cái gì cũng không phủ nhận, hết thảy đều giao phó, hết thảy đều đáp ứng. Nhưng thực chất thì sao, một kiện đồ cũng không giao vào trong tay chúng ta, trùng thiên kiếm không được giải phong ấn, phong thiên kiếm không có trong tay, vẫn như trước, nắm giữ điểm yếu của chúng ta. Chúng ta phải làm sao bây giờ, nghiêm hình bức cung. Hắn đã ra chiêu, bức ép cái gì? Bởi vì những người đã chết mà tìm hắn để tính sổ. Ha ha. Trong tay hắn còn cầm hai lá bài tẩy của chúng ta đã đàm phán thỏa đáng với hắn, hai lá bài kia lập tức có thể trở về. Nếu bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đi tính sổ, làm hỏng điều kiện đã đàm phán trước đó, lấy không được hai thanh thần kiếm, người Trung Châu đánh tới, chúng ta chết càng nhiều. Đến lúc đó trách nhiệm này ai sẽ gánh, bộ tông chủ sao? Ách! Bất giác khựng lại, bộ hành vân một trận á khẩu không nói nên lời. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Lăng Vân Thiên không khỏi thở dài lên tiếng, ai, Trác Phàm này, nói chuyện lời trong lời ngoại, cương nhu song song, làm cho chúng ta không thể xuống tay, chỉ có thể bị hắn dắt mũi dẫn đi. Người này ngay từ đầu cũng đã tính toán xong hết thảy, càng là để cho người trực tiếp mang Phong Thiên kiếm đi. Không cho chúng ta cơ hội lập tức muốn lấy lại thần kiếm. Giống như thả diều treo chúng ta mạnh mẽ nhưng lại không có nơi nào để xuất lực. Tuy rằng hiện tại hắn bị chúng ta nhốt lại, nhưng nhìn từ đại cục, chúng ta lại phản phất như là rối gỗ, bị tiểu tử kia gắt gao khóa lại. Hơn nữa. Nói xong, Lăng Vân Thiên lại quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Gia cùng Song Long Chí Tôn bên kia, tinh mang trong mắt chợt lóe, nói, tiểu tử kia cùng người của hai châu này đều rất thân quen, cùng bọn họ liên lụy cũng rất trọng, lợi ích dây dưa không ngừng. Ngay cả khi chúng ta muốn động hắn, bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Huống chi chúng ta cũng không muốn động đến hắn, miễn cho hủy đi ước hẹn lấy lại Phong Thiên kiếm. Cho nên trong tứ châu, Tam châu đã ăn ý đạt được thỏa thuận, chỉ có Nam châu không sao cả, nhà đầu Mộ Dung Tuyết kia lại là một bộ tính tình nóng nảy, đáng tiếc độc lực khó chống đỡ. Cho nên ngay từ đầu, mặc dù hắn vào địa lao, bị phong ấn tu vi, chúng ta có nhiều đại lão vây quanh như vậy, lại không có một người có thể động đến hắn một sợi lông tơ. Hắn, không sợ hãi. Trong lòng bất giác rùng mình, hai tròng mắt Bộ Hành Vân đảo loạn, sau lưng không có lý do lạnh lẽo, tiểu tử kia cũng quá khủng bố đi. Không hiển sơn lộ thủy, liền đem tay chân tất cả chúng ta trói chặt. Đúng vậy, Tây Châu thật sự là sinh ra một nhân vật vô cùng khó lường, đáng tiếc hiện tại đã không còn là người Tây Châu, ai. Nhìn Song Long Chí Tôn thật sâu, Lăng Vân Thiên nhíu mày, cảm thán một trận. Đúng lúc này, Mộ Dung Tuyết thở phì từ trong địa lao đi ra, cũng không chào hỏi mọi người, liền trực tiếp rời đi. Hiểu được tâm tình của nàng, Lăng Vân Thiên cũng không để ý, chỉ yên lặng nhìn nàng. Nhưng rất nhanh, Mộ Dung Liệt cũng gắt gao đi ra ngoài, lúc này, vị Lăng Tông chủ này lại động, ngăn ở trước mặt hắn. Dù sao lửa giận của tiểu nha đầu Mộ Dung Tuyết này hắn có thể không để tâm. Nhưng khúc mắc trong lòng Mộ Dung Liệt, hắn lại nhất định phải san bằng, bằng không sau này hai châu sẽ không liên minh được. Vì thế vội vàng không người bái lạy, Lăng Vân Thiên vẻ mặt ấy nấy nói, Mộ Dung gia chủ, đắc tội, Phong Thiên kiếm đối với tông ta thật sự quá trọng yếu, vạn lần không thể mất, cho nên. Ta hiểu được, Lăng Tông chủ khách khí, tính tình tiểu muội, tại hạ tự nhiên rõ ràng, Lăng Tông chủ phòng ngừa vạn nhất cũng là chuyện nên làm. Thản nhiên gật đầu một cái, sắc mặt Mộ Dung Liệt ngược lại rất bình tĩnh. Thấy tình cảnh này, Lăng Vân Thiên tại rốt cục yên lòng, cười nói, Mộ Dung gia chủ thâm minh đại nghĩa như thế. Lăng Mỗ liền yên tâm hơn nhiều, đợi ngày khác Mộ Dung tiểu thư hết giận, Lăng Mỗ nhất định phải xin lỗi trước mặt, cho tiểu thư một cái hài lòng. Báo. Nhưng mà, còn không đợi hắn dứt lời, một tiếng hét dồn dập đã bỗng dưng vang vọng khắp mây trời. Ngay sau đó, một đệ tử hoảng hốt đi tới trước mặt Lăng Vân Thiên, vội vàng đưa lên một đạo ngọc giản nói, khởi bẩm tông chủ, tiền tuyến cấp báo, đại quân kiếm tinh đế quốc Trung Châu, do Trảm Long kiếm vương Đan Thanh Sinh dẫn dắt, đã hướng Bắc Châu bên này tiến vào. Cái gì? Đồng tử nhịn không được co rụt lại, mọi người nghe được tin tức này. Không khỏi tất cả đều ngây ngẩn cả người, thân thể không ngừng run rẩy. Gót sắt bất bại của kiếm tinh đế quốc, rốt cục bắt đầu chinh phạt. Chương 1692, sát ý, ngự vũ, nhiều như vậy sao? Trong mảnh sơn lâm đen kịt, không chút ánh sáng chiếu tới. Bất bại kiếm tôn Bách Lý Ngự Thiên yên tĩnh ngồi bó gối trên tảng đá lớn, hai mắt khép hờ, sắc mặt bình tĩnh, khoan thai lên tiếng. Trước mặt hắn là một bóng hình xinh đẹp quen thuộc, quỳ gối một chân, hai tay cung kính dâng lên một thanh trường kiếm xanh thẳm, chính là Bách Lý Ngự Vũ sau khi thành công cướp kiếm từ trận doanh của đế quốc trở về. Mà kiếm trong tay nàng chính là Phong Thiên kiếm. Chậm rãi mở ra hai con ngươi, Bách Lý Ngự Thiên nhìn chằm chằm vào ánh sáng của thần kiếm, khóe miệng lộ ra ý cười vui vẻ. Sau đó hút thần kiếm vào lòng bàn tay, liên tục cười to nói, ha ha ha. Không tệ, Ngự Vũ, lần này ngươi thật không để lão phu thất vọng, có thể cầm về Phong Thiên kiếm cho lão phu. Nói như thế, kết giới của Hải Minh Tông không khác gì giấy, lão phu muốn sang bằng chỗ đó cũng không cần tốn nhiều sức. Ngự Vũ, lần này ngươi lập đại công, ha ha ha. Đa tạ lão tổ tông vung trồng, Ngự Vũ không dám nhận. Ông quyền, Bách Lý Ngự Vũ cung kính cúi đầu, sau lại trầm ngâm một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói, lão tổ tông minh xét, lần này Ngự Vũ có thể lập đại công, may mà có kế sách tinh diệu của Trác Phàm kia. Mới thành công được. Công lao này của Ngự Vũ, hắn cũng có một phần, nhưng bây giờ hắn lại chịu khổ ở lao ngục, không được sự che chở của lão tổ tông. Không biết khi nào lão tổ tông xuất thủ, cứu hắn ra. Cánh tay tráng kiện đang khu trường kiếm chậm lại, sắc mặt Bách Lý Ngự Thiên đang từ hưng phấn lại trở nên lạnh xuống, liếc mắt nhìn Bách Lý Ngự Vũ ở một bên, lẩm bẩm nói, Trác Phàm. Chính là cái tên Tiền Phàm lúc trước cố làm ra vẻ trước mặt lão phu sao? Sao vậy, hắn đường đường là đệ tử của Thiên Ma Sơn, tên tiểu tử dám nói ra hào ngôn sẽ diệt lão phu cùng ngũ đại kiếm vương. Sao lại bị mấy thằng nhãi con của Hải Minh Tông bắt? Hừ, xem ra cũng không gì hơn cái này. Lão tổ tông minh xét, mặc dù hắn xuất thủ không nhiều, nhưng theo Ngự Vũ xem, nhiều lắm chỉ là dung hồn cảnh, không có gì đáng nói, chỉ có một cái miệng rất lợi hại, thích phô trương thanh thế mà thôi. Vội cúi đầu lần nữa, vẻ mặt Bách Lý Ngự Vũ cầu khẩn, lần này hắn bị đám người của Hải Minh Tông bắt lại, Ngự Vũ lại đi trộm thần kiếm của bọn hắn, những người kia nhất định sẽ dồn vào trên thân hắn, không biết hắn còn có thể chống đỡ tới bao lâu, mong lão tổ tông kịp thời xuất thủ, cho đám cuồng vọng của Hải Minh Tông một bài học. Biểu dương uy danh lão tổ tông, lại vừa có đức vung trồng tiểu tử kia, ân cứu mạng, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Chắc hẳn đến lúc đó hắn nhất định sẽ rất cảm kích mà nghe theo lệnh lão tổ tông. Lông mày nhíu lại, Bách Lý Ngự Thiên trừng mắt Bách Lý Ngự Vũ, trong mắt có tinh mang nhấp nháy, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Ngự Vũ không dám. Thân thể run lên một cái, Bách Lý Ngự Vũ vội quỳ trên mặt đất. Lạnh lùng hừ một cái, vẻ mặt Bách Lý Ngự Thiên khinh thường biểu môi, lúc trước để ngươi đi xem tiểu tử kia, xem hắn có làm ra chuyện gì hay không, nương theo đó để dò xét chút tình hình của tên thiên ma này. Bây giờ xem ra, Thiên Ma Sơn cũng không phải tồn tại cao không thể với. Thực lực của tên tiểu tử kia đã nói lên rất rõ, cũng không có gì để ý. Nhưng mà lão tổ tông, im miệng. Bách Lý Ngự Vũ còn muốn lên tiếng, Bách Lý Ngự Thiên đã hét lớn một tiếng đánh gãy lời nàng, trong mắt tản ra vẻ không vui. Bách Lý Ngự Vũ, ngươi càng ngày càng không có quy củ, mới thả ngươi mấy ngày, ngươi đã chơi đến điên rồi phải không? Dám ở trước mặt lão phu líu lo không ngừng, nếu không phải ngươi có công cầm Phong Thiên kiếm về, thì lão phu đã không tha cho ngươi. Hừ, đi xuống đi. Mi mắt nhíu lại, Bách Lý Ngự Vũ chần chờ một chút. Nhưng suy nghĩ một hồi, lại nhắm mắt nói, lão tổ tông minh xét, tuy thực lực của tiểu tử kia cũng không phải thuộc dạng tài năng xuất chúng, nhưng cũng mưu trí hơn người, không dưới thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ, nếu có thể thu hắn vào dưới trướng, hẳn sẽ là một sự giúp đỡ to lớn. Huống hồ lần cướp kiếm này, tiểu tử kia cũng lập đại công, có công mà không thưởng, cũng không phải phong phạm ngày thường của lão tổ tông. Ngự Vũ xin lão tổ tông ra tay cứu mạng hắn, lộ ra ân đức của ngài. Đụng. Thế nhưng, còn không đợi nàng nói hết lời, một tiếng vang mãnh liệt đã phát ra, thân thể Bách Lý Ngự Vũ rung lên một cái. Đã bị đánh bay ra 100 mét có hơn, đụng gãy mấy chục cây thương thiên đại thụ, đợi đến khi rơi xuống mặt đất, cũng đã phốc một tiếng, phun ra một miệng máu tươi đỏ thẫm, sắc mặt trở nên trắng bệch. Chỉ là trong ánh mắt của nàng, cũng không có vẻ phẫn hận như trước đây, mà lại tràn ngập vẻ bất khuất. Bách Lý Ngự Vũ, ngươi quả thật không muốn sống nữa, lão phu kêu ngươi im miệng, nhưng ngươi vẫn dám mở miệng. Dám chống lại mệnh lệnh của lão phu, tuyệt đối không có kết quả tốt. Hung hăng nhìn chằm chằm nàng, khí thế toàn thân Bách Lý Ngự Thiên đại phóng, hiển lộ ra luồng sát ý băng lãnh dày đặc. Thân thể rung lên một cái, trong lòng Bách Lý Ngự Vũ hoảng sợ, không dám nhìn về phía trước. Bạch. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh vụt qua, đi đến trước mặt hai người, chính là Bách Lý Ngự Lôi. Nhìn thấy tràng cảnh trước mắt, lại nhìn về Bách Lý Ngự Vũ đang ngã trên mặt đất, nam nhân bề ngoài thôi kệch kia đã có tính toán trong lòng. Không tiếp tục nhìn nàng, thậm chí cũng không hỏi thăm, Bách Lý Ngự Lôi không ngươi đưa ngọc giản về phía Bách Lý Ngự Thiên, sâu xa nói, lão tổ tông, chỗ của thừa tướng truyền tin tới, 10 ngày sau chúng ta đã có thể động thủ. Đến lúc đó gót sắt chinh phạt tứ phương. Ngày sụp đổ của bốn châu tới rồi. Ừm, biết. Hơi gật đầu, Bách Lý Ngự Thiên cầm lấy ngọc giản, cũng không xem qua, mà thu hồi vào trong giới chỉ, sau đó quay người ẩn nấp vào trong khu rừng rậm đen nhánh kia. Trước khi đi còn phát ra âm thanh lạnh lùng mà nghiêm nghị, cho nữ nhân này ăn 10.000 roi, để nàng nhớ cho kỹ, thu hồi lại tâm tư của mình, hừ. Không người cúi đầu, Bách Lý Ngự Lôi trầm mặt không nói, sau đó đi đến trước mặt Bách Lý Ngự Vũ, đỡ nàng đứng dậy, lông mày nhíu lại nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mang phong thiên kiếm về, lão tổ tông ắt phải vui vẻ mới đúng. Sao lại thế? Ta khẩn cầu lão tổ tông cứu mạng của tiểu tử kia, đáng tiếc là lão tổ tông không chịu. Nhẹ chùi vết máu đỏ tươi nơi khóe miệng, Bách Lý Ngự Vũ thở dài lên tiếng, ta cho rằng lão tông sẽ xem ở phân thượng ta đã lấy về phong thiên kiếm mà đáp ứng chút chuyện nhỏ này, nhưng mà... Bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt Bách Lý Ngự Lôi oán giận nói, Ngự Vũ, ngươi quản chuyện nhỏ nhặt này chi vậy? Lão tổ tông chỉ muốn nhìn ra sâu cạn của tiểu tử kia, cũng không có ý mời chào gì với hắn. Mà mấy ngày nay lão tổ tông cũng đã nói, tiểu tử kia rất giảo hoạt, lần chinh phạt Bắc Châu này. Có thể thuận tay diệt trừ hắn cũng tốt. Chỉ đợi ngươi khi tìm hiểu tình hình trở về, liền quyết định có nên động thủ hay không. Bây giờ tiểu tử kia bị bắt, đã nói rõ hắn không gì hơn cái này, sự kiên kỵ của lão tổ với Thiên Ma Sơn cũng ít đi nhiều. Bây giờ không bắt tiểu tử kia là đã rất không tệ rồi, sao có thể cứu hắn đây? Cái gì, lão tổ tông muốn giết hắn, vì cái gì? Khẽ giật mình, vẻ mặt Bách Lý Ngự Vũ trở nên ngưng trọng, mặc dù thực lực của hắn cũng không bằng được Cửu Kiếm Vương thậm chí là Quy Nguyên Cảnh, nhưng lại thiên phú dị bẩm, trí dũng song toàn, chỉ cần bồi dưỡng thêm. Ngày sau tất có tiền đồ bất khả hạn lượng, sao lão tổ tông lại muốn? Bất đắc dĩ thở dài, Bách Lý Ngự Lôi bất đắc dĩ nói, Ngự Vũ, lão tổ tông là ai? Chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Tuy ngày thường hắn luôn nói muốn độc cô cầu bại, nhưng hắn lại thật muốn có người vượt qua hắn sao? Hừ, chớ thấy hắn đối với ngoại tính kiếm vương như đang thanh sinh, thượng quan phi vân sủng hạnh có thừa, cái gì mà anh hùng trọng anh hùng, đó là bởi vì lão tổ tông hắn đã sớm nhìn ra, tiềm lực của mấy người đó đã đến đường cuối, đã không có bất kỳ uy hiếp gì đến hắn. Thế nhưng tiểu tử kia lại khác. Lần trước ngươi không thấy, hắn chỉ dùng lời nói liền áp lại lão tổ tông. Cổ khí phách kia, thiếu chút nữa là đi ị trên đầu lão tổ tông, ngay cả chúng ta đều bị hù đến sửng sốt. Mà trên thân hắn, lại có khí tức làm cho chúng ta kiên kỵ. Bởi vậy lần trước lão tổ tông cực kỳ khách khí với hắn, nhưng cũng đề cao cảnh giác. Lần này lão tổ tông lại biết được hắn không có gì lợi hại, chỉ đang phô trương thanh thế, thì càng muốn diệt trừ hắn. Tuy bây giờ hắn đang phô trương thanh thế, nhưng trên thân lại có tiềm chất vô hạn, không chừng sau này lại biến thành thật. Nhân vật như vậy, sao lão tổ tông có thể buông tha? Ngươi còn nói hắn văn võ song toàn, cái này càng thêm tối kỵ. Cửu đại kiếm vương, lão tổ tông không có để vào trong mắt, bởi vì không một ai có thể đánh được với hắn, thậm chí còn không có khả năng tiến lên. Bách Lý Kinh Vĩ tuy thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lão tổ tông cũng không để vào trong lòng. Dốc hết toàn lực, người không có thực lực cho dù thông minh đến đâu, cũng chỉ là mục tiêu bị đánh lén, có thể giết hắn trong nháy mắt, đã chấp chưởng thiên hạ, lại có từng binh sĩ đột kích, đây không phải muốn hủy đi cơ nghiệp của lão tổ tông sao? Ngươi lại khen tiểu tử kia trước mặt lão nhân gia ông ta. Vậy tiểu tử kia càng thêm xong đời. Như vậy là, lão tổ tông nhất định phải giết hắn sao, như vậy làm sao mới tốt đây? Thân thể chấn động, Bách Lý Ngự Vũ có chút giật mình lo lắng, hai mắt run run, thậm chí đến hai tay cũng lay động không ngừng. Bách Lý Cảnh Lôi thấy cảnh này, nhíu mày, lộ ra vẻ ngờ vực, Ngự Vũ, từ sau khi trở về thì ngươi trở nên rất không thích hợp, sao ngươi lại chú ý đến sống chết của tiểu tử kia như vậy? Trước nay ngươi luôn độc lai độc vãng, bọn thủ hạ bên cạnh mấy trăm năm chết mạng lớn cũng không nhíu mày. Nhưng bây giờ mới bên người tiểu tử kia mấy tháng. Sao ngươi phải vì hắn mà đắc tội lão tổ tông? Ngự Vũ, ngươi. Ngự Lôi đại ca, ta không muốn cô đơn một người nữa. Bờ môi run rẩy, Bách Lý Ngự Vũ nhìn chằm chằm Bách Lý Ngự Lôi, cầu khẩn nói, Ngự Lôi đại ca, bình thường tiểu muội được ngươi chiếu cố, vô cùng cảm kích. Bây giờ lão tổ tông muốn giết hắn, ngươi có thể nghĩ biện pháp thay tiểu muội bảo vệ hắn chu toàn không? Đại ân đại đức này, ta sẽ vô cùng cảm kích. Nói rồi, Bách Lý Ngự Vũ đã quỳ xuống. Ba. Vội đỡ lấy thân thể nàng dậy, Bách Lý Cảnh Lôi nắm chặt cánh tay nàng, thở sâu bất đắc dĩ nói, Ngự Vũ, ngươi thật là cho đại ca một nan đề. Người lão tổ tông muốn giết, thiên hạ này ai có thể giữ được? Ngự Lôi đại ca, cầu xin ngươi. Trong mắt lóe lên lệ quang yêu kiều, mặt mũi Bách Lý Ngự Vũ đều tràn đầy vẻ chân thành tha thiết. Bách Lý Ngự Lôi nhìn chằm chằm nàng, trong lòng bỗng mềm nhũn, thở dài một hơi nói, ngươi trước đi lĩnh roi hình cùng ta đi. Chuyện này, để ta suy nghĩ kỹ lại. Ngự Lôi đại ca chịu giúp ta, đa tạ. Lúc này Bách Lý Ngự Vũ vui vẻ ra mặt, lộ ra nụ cười sáng sủa, không chút để ý đến thương thế trên người. Bách Lý Cảnh Lôi thấy vậy liền cười khổ, Ngự Vũ, đây là người của trước kia. Biết cười. Thật tốt. Chương 1693, bốn bề thọ địch. Ba ngày sau, Hải Minh Tông chính thức tiến vào trạng thái chiến tranh, các đệ tử đều giống như gà được tiêm máu, vũ trang đầy đủ. Đầy đủ đan dược, linh binh, linh thú. Mà từng đạo ánh sáng truyền tống cũng rơi xuống như sao băng, vung vẫy khắp tông môn, ba châu khác cũng phái viện quân ào ào đuổi tới thông đạo truyền tống, đều chuẩn bị đến Bắc Châu tham dự đại chiến kinh thiên này. Mà chúng đệ tử của Tây Châu, biết người xuất thủ trên diễn võ trường chính là Trác Phạm đã chết đi nhiều năm, cũng rất sợ hãi, muốn đi thăm viếng. Nhưng vì chiến sự khẩn cấp, trong tông môn trấn giữ chặt chẽ, đi thất bại, bọn hắn cũng có chút thất vọng. Dù sao, vị này chính là đệ nhất đệ tử chánh thức của Tây Châu, bọn họ cũng muốn lãnh hội phong thái của hắn, tuy bây giờ hắn lại là tù nhân. Riêng mấy lão bằng hữu, cũng muốn đi ôn chuyện, nhưng vì tông môn giới nghiêm, lại không được như hy vọng. Đến nỗi những cao tầng trong tông môn kia, mấy ngày này tất cả đều vây quanh trên đại điện tông chủ, thôi diễn xu thế chiến tranh trên địa hình bàn cát của năm châu, bận tới tối mày tối mặt, tâm thần khẩn trương bất an. Dù nói thế nào, lần tấn công này đối phương dùng hỏa lực rất mạnh. Binh sĩ của Bất Bại Kiếm Tôn đã từng đột kích đi vào trong chỗ của bọn họ che giấu, chính là một quả bom hẹn giờ lớn nhất, nghẹn ở cổ bọn họ, rất nhiều cao thủ cũng không tiện rác ấy. Tiền tuyến có Đan Thanh Sinh xuất lĩnh đại quân đến, hỏa lực cũng không kém, nếu không có cao thủ tọa trấn, bọn họ tất sẽ liên tục bại lui. Có sự ngăn cản như vậy trận chiến này, rất khó đánh. Bách Lý Kinh Vĩ quả là một tuyệt thế thiên tài, đầu tiên để cho bọn người Bất Bại Kiếm Tôn đi vào nội địa của chúng ta rồi lại biến mất không thấy, để kiềm chế lại chiến lực của chúng ta. Bọn họ dù án binh bất động, thì chúng ta cũng không dám xuất kích tùy tiện. Tiền tuyến thì xâm chiếm từng bước, mà chúng ta chỉ có thể đứng nhìn, quả là để mình trơ mắt chờ chết. Lông mày nhíu lại, vẻ mặt Lăng Vân Thiên bi thảm, nhìn về đại lão các châu ở bốn phía nói, không biết các vị còn kế sách gì hay không, xin chỉ giáo. Liếc nhìn mọi người một cái thật sâu, Mộ Dung Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, phần lớn người ở nơi này đều là quân nhân, đơn đã độc đấu thì vẫn được, nhưng nếu muốn giải quyết cái bẫy động trời này, thì thật quá làm khó chúng ta. Huống hồ, đây cũng không phải là bố trí của cao thủ bình thường, mà lại là kế hoạch của Bách Lý Kinh Vĩ, chúng ta càng khó chống đỡ hơn. Đúng vậy, Tây Châu bọn ta tuy có mấy mưu sĩ không tầm thường, còn có một nhóm hành quân thiện nghệ, bảo vệ biên cảnh Tây Châu, nhưng đáng tiếc lão phu cũng không mang đến. Nếu không, bọn họ hẳn là cũng có chút biện pháp. Lông mày nhíu lại thật sâu, Hắc Nghiêm Chí Tôn thâm thẳm lên tiếng. Khẽ gật đầu, Âu Dương Lăng Thiên nói, mấy năm nay Tây Châu có Lạc Minh, là một tướng soái cầm đầu, tốc độ phát triển rất nhanh, bây giờ việc chưởng khống biên giới Tây Châu đều phải nhờ bọn họ. Không sai, sau khi bọn họ tiếp nhận, an toàn của Tây Châu xác thực đã mạnh hơn trước, ha ha ha. Bật cười một tiếng, vẻ mặt của Bạch Mi Chí Tôn cũng tốt hơn một chút. Chỉ tiếc bọn họ là trụ cột vững vàng trong việc phòng vệ Tây Châu, nếu không thì đưa bọn họ tới viện trợ tiền tuyến của Bắc Châu, trước chiến sự, thì chúng ta cũng không cần phải quá quan tâm như bây giờ. Mỉm cười biểu môi, Bộ Hành Vân bật cười một tiếng, xem ra Bạch Mi Chí Tôn rất có tự tin với phòng tuyến của Tây Châu, đã Lạc Minh của Tây Châu các ngươi lợi hại như vậy, vậy lần sau lúc Tây Châu bị Trung Châu vây công, thì bọn ta cũng không cần phải gấp gáp đi viện trợ. Dù sao các ngươi cũng có thể trụ được thời gian rất lâu. Hừ. Rìa mép hơi rung lên, Bạch Mi Chí Tôn nhẹ liếc hắn một cái, thầm hừ nhẹ một tiếng, từ chối cho ý kiến biểu môi, không lên tiếng. Báo. Thế mà, đúng lúc này lại có một tiếng hét lớn vang lên, một tên đệ tử vội vàng từ bên ngoài hấp tấp chạy vào, không người cúi đầu, trong tay trình lên ngọc giản, cũng không phải đưa cho bản tông tông chủ Lăng Vân Thiên, mà là đưa về phía Song Long Chí Tôn, hai vị Chí Tôn đại nhân, Ngọc Giản khẩn cấp, Tây Châu gặp nguy nan. Cái gì? Trong mắt có rụt lại, Hắc Nghiêm Chí Tôn vội vàng cầm Ngọc Giản xem xét, rồi lại sợ hãi, Tây Châu nguy nan, cầm Sát Kiếm Vương một trong cửu kiếm vương. Đang lãnh binh xâm chiếm Tây Châu. Lời vừa nói ra, mọi người đã cùng hoảng hốt lên tiếng. Cái gì, sao có thể, Bách Lý Kinh Vĩ này lại muốn đồng thời tác chiến hai châu? Chiến lực Trung Châu có mạnh đến như thế không? Các vị, Tây Châu gặp nạn, có thể nào? Cung kính ông quyền về hướng mọi người, vẻ mặt Hắc Nghiêm Chí Tôn vội vàng, Bộ Hành Vân thấy vậy, lại nhếch miệng cười một tiếng, có chút hả hê nói, Hắc Nghiêm Chí Tôn chớ thay đổi quá nhanh, người nào trong chúng ta không biết, phòng tuyến của Tây Châu các ngươi có Lạc Minh đánh trận giỏi nhất chống đỡ, sẽ không bị chiếm đóng quá nhanh. Hiện tại vẫn nên ứng phó phiền phức của Bắc Châu trước, sau đó lại đến Tây Châu cũng không muộn. Ngươi! Trong mắt trừng một cái, Hắc Nghiêm Chí Tôn giận đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó vẫy tay nói, đi thông tri đi, kêu người của Tây Châu chuẩn bị một chút, chúng ta về Tây Châu. Hai vị Chí Tôn đừng tức giận, bốn châu một thể, chúng ta cũng không phải từ bỏ Tây Châu, không cần thiết nghe lời nói bậy của bộ tông chủ. Quýnh lên, Lăng Vân Thiên vội không người cúi đầu, nói lời xin lỗi. Chậm rãi khoát tay, Hắc Nhiễm Chí Tôn cũng cúi đầu, vạn phần ấy nấy nói, Lăng tông chủ khách khí. Lão Phu cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi như thế. Nhưng Tây Châu gặp đại nạn, chúng ta không thể không để ý tới. Chiến sự lần này của Bắc Châu chúng ta cũng không giúp được, thật xin lỗi. Đợi chúng ta yên ổn lại chiến sự của Tây Châu, nếu rảnh tay, nhất định sẽ bỏ ra chút sức lực hỗ trợ Bắc Châu. Đó là đương nhiên, bốn châu liền một thể, viện trợ lẫn nhau mới đúng. Cúi đầu thật sâu, Lăng Vân Thiên cũng là người cực kỳ biết lễ, chặn lại nói, Tây Châu gặp nạn, các vị nên bảo vệ Tây Châu trước, đợi chiến sự của Bắc Châu ta ổn định lại, chúng ta nhất định cũng sẽ tới viện trợ. Nghe được lời này, mặt mũi Song Long Chí Tôn cũng đầy vẻ cảm kích, cúi đầu thật sâu. Mà chỉ trong một lát, đám người Tây Châu cũng đã tập hợp hoàn tất bên ngoài cửa điện, chuẩn bị trở về cương vực Bản Châu. Người của ba châu còn lại cũng đưa tiễn ra ngoài, rất là ân cần. Nhưng đúng vào lúc này, lại có một tiếng hét lớn vang lên, lúc này số một tên đệ tử đã đi vào trước mặt mọi người, trong tay còn cầm lên một khối ngọc giản màu xanh biếc, không người trình lên Mộ Dung Liệt, Mộ Dung gia chủ, Nam Châu cấp báo, Tửu Kiếm Tiên chỉ huy đại quân đã tiếp cận lĩnh vực Nam Châu, xin mời Mộ Dung gia chủ mau chóng trở về. Cái gì? Nam Châu. Da mặt co lại, thân thể Mộ Dung Liệt chấn động một cái, đáy mắt run run. Thế nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng lại, đã có một tiếng cấp bao vang lên, lại một tên đệ tử đưa một khối ngọc giản xanh biếc đến trước người Thượng quan Phi Hùng, vội vàng nói, Thượng quan gia chủ, Đông Châu cấp báo, Thượng quan Phi Vân dẫn 30 triệu đại quân của Trung Châu đã xuất hiện ở biên cảnh Đông Châu, xin Thượng quan gia chủ cho quyết sách. Sao lại thế, ngay cả Đông Châu cũng? Khóe miệng run rẩy, Thượng quan Phi Hùng nghe thấy tin tức này, trong nháy mắt liền ngạc nhiên đến ngay người. Bọn người nghe thấy cũng đều trợn tròn mắt. Từ sau khi Bắc Châu xuất hiện chiến sự, ba châu Đông Tây Nam lại đồng thời xuất hiện địch quân, mà người mang bình toàn là cao thủ cấp bậc kiếm vương. Bách Lý Kinh Vĩ này đang muốn làm gì đây, phái ra tất cả binh lực của Trung Châu, lấy một địch bốn, muốn mọc hơi cầm xuống bốn châu sao? Bịch một tiếng, ngã co quắp trên mặt đất, hai mắt Lăng Vân Thiên hiện lên vẻ giật mình lo lắng, đã ngây người, thì thào lên tiếng. Tên Bách Lý Kinh Vĩ trong truyền thuyết này tính toán chi ly, là hạng người âm hiểm khôn ngoan, sao giờ lại lớn mật như thế, lại dùng kế sách đập nồi dìm thuyền này mà xuất ra toàn lực đây. Đúng vậy. Nếu cứ như vậy, thì Tây Châu đã trống rỗng, hắn không sợ nội loạn nổi lên từ bốn phía sau. Dù thế nào, Trung Châu lấy lực lượng của một châu lại muốn đồng thời khai chiến cùng bốn châu còn lại, cho dù là Kiếm Tinh Đế Quốc cũng phải móc sạch quân lực. Lúc này, một khi trong nước có trung chuyển, thì Kiếm Tinh cũng có nguy cơ vong quốc, sao hắn lại làm thế? Mí mắt rung lên, vẻ mặt mọi người mờ mịt, không hiểu cho lắm. Thượng quan Phi Hùng trầm ngâm một chút, cũng nhịn không được mà bật cười nói, chúng ta nói người ta vong quốc cái gì chứ, nếu bây giờ lại không có chút biện pháp, chỉ sợ người bị vong quốc trước là chúng ta. Đúng vậy. Xin lỗi, Lăng Tông Chủ, chúng ta phải trở về bảo vệ quốc gia, cáo từ. Đúng vậy. Tuy chúng ta cũng rất muốn giúp Bắc Châu, nhưng bây giờ tự thân của chúng ta cũng khó đảm bảo, thật xin lỗi. Lăng tông chủ, mặc dù chúng ta là lão bằng hữu, nhưng bây giờ chúng ta cũng gặp nguy, bất đắc dĩ, xin lỗi. Tất cả mọi người đều kinh hoảng rối loạn, ông quyền hướng về Lăng Vân Thiên, chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Bây giờ bọn họ quan tâm nhất là chính mình, sao lại để ý đến những người khác? Mặt mũi Lăng Vân Thiên tràn đầy vẻ thất lạc, co quắp ngã trên mặt đất, bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói, giải tán. Tất cả mọi người cùng giải tán, nơi này cũng coi như xong. Thử hỏi nếu bốn châu chúng ta không liên hợp lại, sao có thể chống lại sự chinh phạt của Trung Châu? Hiện tại Bắc Châu là nặng nề nhất, Bất Bại Kiếm Tôn cùng Ngũ Đại Kiếm Vương đều ở chỗ này, nhất định sẽ bị tiêu diệt đầu tiên. Nếu chúng ta không đoàn kết một chỗ, thì kết cục của mỗi châu cũng sẽ bị diệt vọng, chỉ không biết người nào đi trước người nào đi sau thôi. Lời của Lăng Tông Chủ, chúng ta cũng hiểu rõ, chỉ là hy sinh ai đây? Liếc nhìn thật sâu về Lăng Vân Thiên, Hắc Nghiêm Chí Tôn bất đắc dĩ thở dài nói, chúng ta đều biết. Đoàn kết thì sống, chia lìa thì diệt, nhưng bây giờ chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Ta là người Tây Châu, tất nhiên cũng muốn Tây Châu yên ổn, Thượng Quan gia chủ là người Đông Châu, bảo hắn vứt bỏ an nguy của Đông Châu, chắc chắn hắn cũng không đồng ý, Nam Châu Bắc Châu, sao lại không phải như thế đây? Lần này Bách Lý Kinh Vĩ cho chúng ta một nan đề khó, không ai có thể trả lời được, chỉ có sau khi kết thúc khảo thí, nộp giấy trắng chờ chết mà thôi. Nghe được lời này, mọi người cũng nắm chặt quyền, nghiến răng nghiến lợi nói, đúng vậy, tên Bách Lý Kinh Vĩ này thật gian trá, hắn muốn thấy chúng ta sụp đổ khi không thể cứu vãn mọi việc. Muốn nhìn chê cười của chúng ta. Tên ác ma này, hắn đang đùa bỡn chúng ta. Muốn hy sinh ba châu bảo vệ một châu, đề mục như thế, con mẹ nó ai có thể giải được. Lời vừa nói ra, mọi người liếc nhìn lẫn nhau, đều bất đắc dĩ cúi thấp đầu, bọn họ không ai muốn bỏ đi địa bàn của mình, cho nên bó lại chính mình, ngồi chờ đại quân của Trung Châu đến thu hoạch. Tất cả mọi người đều bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt ai thán, tràn đầy vẻ tuyệt vọng, có lẽ kết cục của các châu chúng ta, chỉ có thể phó thác cho trời, kéo dài hơi tàn, có thể chống bao lâu, liền chống bấy lâu, ai? Có lẽ có một người có thể giải được. Chợt. Một tiếng nói do dự truyền vào tai tất cả mọi người. Trước mắt sáng lên, mọi người nhìn về hướng người kia, chính là Thượng Quan gia chủ Thượng Quan Phi Hùng, đám người dồn dập hỏi, người nào? Cổ Nhất Phạm. Trong mắt lóe lên tinh mang, Thượng Quan Phi Hùng bình tĩnh lên tiếng, à không, bây giờ phải gọi là đệ nhất đệ tử của Tây Châu, Trác Phạm mới đúng. Hắn từng ở Trung Châu giúp ta đoạt kiếm, Bách Lý Ngự Vũ giao thủ hai lần cùng hắn đều đại bại. Nếu trên đời còn ai có thể phá nan đề này của tuyệt thế thiên tài Bách Lý Kinh Vĩ, ta thấy chỉ có hắn mà thôi. Chương 1694, cầu ma nghe được những lời này, mọi người nhìn nhau trầm ngâm một chút, đều hơi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, đúng vậy, bọn họ đều đã gặp qua Trác Phàm, luận gian trá giảo hoạt, đích xác không phải phàm nhân. Nhất là Song Long Chí Tôn, lại càng cho là đúng, gật đầu đồng ý nói, tài năng của tiểu tử Trác Phàm này, năm đó ở Tây Châu cũng là vang danh một thời, thậm chí hiện giờ Lạc Minh nhanh chóng vọt lên, đều là một tay hắn chế tạo. Lần này Tứ Châu đại nạn, đích xác có thể trưng cầu ý kiến của hắn, có lẽ có cơ hội cứu vãn. Từng. Đã như vậy, chúng ta không ngại người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Đi cầu giáo một phen đi. Không được. Nhưng mà, sau khi Lăng Vân Thiên cân nhắc một chút, vừa mới gật đầu đáp ứng, một tiếng hét lớn dứt khoát lại nhất thời vang vọng bên tai mọi người. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Mộ Dung Tuyết đang trợn mắt, vẻ mặt kiên nghị nhìn về phía mọi người, kiên quyết phản đối, người nọ là tai họa, chỉ mang đến tai nạn cho ngàn vạn sinh linh, chúng ta làm sao có thể đem đại chiến liên quan đến hàng trăm triệu sinh mệnh này, giao cho một người như vậy chứ? Đó không phải là độc hại thương sinh sao? Lông mày cau lại thật sâu, Lăng Vân Thiên trầm ngâm một chút, lại nhìn về phía Mộ Dung Tuyết. Nghiêm túc nói, vậy đối với tình thế trước mắt, Mộ Dung tiểu thư có kế sách gì không? Ta. Bất giác khựng lại, Mộ Dung Tuyết nhất thời nghẹn lời, không biết nói gì. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lăng Vân Thiên không khỏi thở dài một tiếng, Mộ Dung tiểu thư, thứ cho lão hủ nói thẳng, cái gọi là uống rượu giải khát, một người ở trong sa mạc sắp khát chết, đột nhiên phát hiện một bình nước. Hắn sẽ quản trong bình nước này có độc hay không? Bây giờ chúng ta đang trong thời điểm khẩn cấp, chỉ muốn tìm một biện pháp khả thi để giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn, về phần biện pháp này là một ý kiến tốt hay ý kiến xấu? Sẽ tạo thành hậu quả gì, chúng ta đã không thể lo lắng nhiều như vậy. Mộ Dung tiểu thư, nếu ngươi có thể đưa ra một phương án khả thi, chúng ta sẽ nghe lời ngươi. Nếu như không được, mong tiểu thư không cần cản trở nữa, đa tạ. Nói xong, Lăng Vân Thiên không khỏi khom người thật sâu với nàng, nhưng mặt đầy lạnh lùng, sau đó nhìn về phía những người khác nói, chúng ta đi thôi, đi xem vị đệ tử đệ nhất Tây Châu kia có thể cung cấp thượng sách gì. Dứt lời, hắn liền dẫn đầu đi về phía địa lao, những người khác cũng vội vàng đuổi theo, trong mắt chớp động ánh sáng hy vọng cuối cùng. Chỉ có Mộ Dung Tuyết nắm chặt nắm đấm, ngơ ngác đứng tại chỗ, vẻ mặt không cam lòng. Tuyết Nhi, đại cục là trọng, không cần ông thành kiến của mình không buông. Lúc này, Mộ Dung Liệt đi tới bên cạnh nàng, vỗ vỗ bả vai nàng, bất đắc dĩ thở dài. Cắn chặt môi, Mộ Dung Tuyết phẫn uất lên tiếng, ta đây không phải là thành kiến, tiểu tử kia tâm thuật bất chính, chủ ý tất nhiên là tà trong tà, sẽ không băn khoăn an nguy thiên hạ thương sinh. Chỉ là vì sao, Lăng Tông chủ bọn họ nhất định phải hướng ma đầu kia cầu xin, cùng ma nhảy múa. Ai, đây cũng là không cách nào, người đến tuyệt cảnh, có một cây rơm cứu mạng cũng không tệ. Quản hắn là thần hay là ma chứ? Không khỏi thở dài một tiếng, Mộ Dung Liệt cũng bật cười lắc đầu, vỗ vỗ đầu Mùi Mùi mình, ngược lại đuổi theo bước chân của mọi người. Giờ này khắc này, hy vọng duy nhất của bọn họ chính là Trác Phàm, vị thiên tài từng đánh bại Bách Lý Kinh Vĩ, có thể giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn. Về phần chủ ý này hèn hạ vô sĩ cùng âm u cỡ nào, bọn họ lại không quản nữa. Mặt khác, trong địa lao, giờ phút này Trác Phàm vẫn hưởng thụ cuộc sống ấm áp khó có được. Một chiếc lược dài bằng gỗ tử mộc, nhẹ nhàng xẹt qua mái tóc bạc, mái tóc dài như thác nước. Chỉnh tề chiếu vào trong mắt Trác Phàm. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh nhạt, Trác Phàm nhìn kiều thê trước mặt thật sâu, trong mắt đều là ôn nhu vô tận, sau đó nhìn về phía Tước Nhi ở một bên cười nói, thế nào, lần này ta chải búi tóc cho nương ngươi như thế nào? Có tiến bộ. Vươn một ngón tay cái ra, Tước Nhi cười hì hì. Trác Phàm nghe được, cũng khẽ gật đầu, trong mắt một mảnh vẻ thảnh thơi, vậy thì tốt rồi, ta chải tóc cho nương ngươi 3 ngày, từ vụng về đến thành thạo, lại là cảm giác vĩnh viễn cũng chải không đủ. Chỉ là hy vọng, trước khi rời đi, có thể dùng tay nghề tốt nhất. Chải một lần nữa cho nương ngươi là tốt rồi. Miễn cho ngày sau. Trở thành hối tiếc. Cha, lần này đi Bắc Hải, chúng ta nhất định có thể bình an trở về. Cha yên tâm đi. Sắc mặt bất giác hơi trầm xuống, Tước Nhi đã nghe ra ý nói ngoài của Trác Phàm, không khỏi lên tiếng an ủi. Khẽ mỉm cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, chuyện sau này, ai có thể nói rõ ràng, vẫn nên sớm tính toán là tốt nhất. Lần trước ta chính là bởi vì không có chuẩn bị trước, không từ biệt mà chia tay, kết quả nương ngươi mới rơi vào hoàn cảnh như thế. Lần này, ta chắc chắn phải sắp xếp tất cả mọi thứ ổn thoát mới xuất hải. Như thế mới có thể yên tâm. Hơn nữa, nếu lần này không trở về được, chải đầu này coi như là việc cuối cùng ta có thể làm cho nương ngươi. Trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, Trác Phàm lại nhẹ nhàng chải cho Sở Khuynh Thành một chút. Tước Nhi nhìn thấy, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, cũng là một mảnh cô đơn. Tiên sinh thật sự là hạng người trọng tình, lão phu trước kia cũng từng gặp qua rất nhiều tu giả ma đạo, trong đó không thiếu cao thủ có đại lĩnh ngộ trên ma đạo. Đều là hạng người đoạn tình tuyệt nghĩa vô tình, lại không có ai si tình như tiên sinh, thậm chí so với cao thủ chính đạo chỉ có hơn chứ không kém. Lúc này, đại cung phụng của Tuyết Phong Tứ Lão ở ngoài kết giới thấy vậy cũng không khỏi động lòng, có chút cảm thán nói, hiện giờ nhìn từng lời hành động của tiên sinh, nhưng không có nửa phần bộ dáng người trong ma đạo. Chỉ là nghe nói thủ đoạn trước kia của ngài, tự hồ cũng không ôn tồn như bây giờ. Chẳng lẽ nói tiên sinh là vứt bỏ ma đạo, hay là đạt tới một tầng cảnh giới mới mà chúng ta chưa từng thấy qua. Điều này thật sự làm cho bọn chúng ta nghi hoặc trong lòng. Thở ra một ngụm trọc khí, Trác Phàm bất đắc dĩ liếc nhìn bọn họ, cười khổ lên tiếng, cái này ai biết được. Một chữ tình là cấm kỵ ma đạo, nhưng gia sư lại từng nói, đây là một tầng cửa ải của ma đạo. Kết quả là, ta nghĩa vô phản cố ném vào, lại càng lún càng sâu. Hôm nay ta cũng không biết ta đã đi tới nơi nào, có lẽ là bởi vì đi lên một con đường ma đạo hoàn toàn bất đồng với người khác. Đáng tiếc con đường này ta chỉ đi ra khỏi điểm khởi đầu, nhưng không biết điểm kết thúc ở đâu, khi nào là người đứng đầu. Có lẽ, ta đã đi chệch khỏi quỹ đạo an toàn mà không biết. Tiên sinh thật sự là to gan, đi theo con đường người khác chưa đi, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, chúng ta bội phục. Thật sâu không người, Tuyết Phong tứ lão đều là vẻ mặt kính nể bái hạ, bất quá nếu thật sự đi thành một con đường mới, quả nhiên là khai thiên tích địa, một đời tông sư, chúng ta cũng rất mong chờ được nhìn thấy thời khắc vinh quang khi tiên sinh công thành. Bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm thở dài, con đường phía trước mênh mông, bây giờ ta cũng không biết phải tiến lên như thế nào, nói gì thành vinh quang. Chẳng qua con đường mình lựa chọn, cắn răng cũng phải đi hết, người muốn ở bên nhau cả đời, còn có đối thủ nhất định phải đánh bại, đều đang chờ ta phải đi tiếp. Tinh mang trong mắt chợt lóe. Trong mắt Trác Phàm hiện lên một đạo kiên định, Tuyết Phong tứ lão thấy vậy, tự hồ trong lòng cũng có cảm giác, cũng đồng loạt không người, tỏ vẻ kính ý, nhưng lại im lặng không nói. Âm. Đúng lúc này, sau một tiếng vang nhẹ, cửa phòng giam lại bị mở ra, đám người Lăng Vân Thiên ào ào xông vào nơi ẩm ướt âm u này, phá vỡ bình tĩnh khó có được ở nơi này. Tuyết Phong tứ lão vẫn luôn ở chỗ này thủ hộ, nghe được động tĩnh này, bất giác đồng loạt nhíu nhíu mày, tự hồ có chút chán ghét tiếng động như vậy. Dù sao ba ngày nay, bốn người đều là thế ngoại cao nhân, người bị trông coi tên Trác Phàm này lại là tu giả ma đạo tinh tu rất cao. Ngày thường năm người tùy ý nói một câu, đều là ẩn chứa đại đạo chí lý, làm cho người ta thương tiếc lẫn nhau. Cho nên, Tuyết Phong tứ lão ở chỗ này mặc dù là chức trông coi, nhưng trong lòng bốn người đã sớm quên điểm này. Bọn họ cùng Trác Phàm nói chuyện với nhau, phản phất như nói chuyện kinh luận đạo, hưởng lợi rất nhiều. Đối với tâm tình của bản thân, cũng có xúc động rất lớn. Nhưng giờ này khắc này, đám người Lăng Vân Thiên lại nhất thời xông vào, mang vào một cổ thế tục khí hôi thối khó chịu, làm tâm tình điềm đạm của bốn người, bất giác lại hơi rung động, trong lòng cũng có chút không vui. Cái này tự như tiểu hài tử đang ngủ ngọt ngào, lại đột nhiên bị bừng tỉnh sau đó bị lôi ra khỏi giường, tâm tình buồn bực. Tuyết Phong tứ lão cũng là như thế, chính đạo vốn là con đường xuất thế, bọn họ cùng Trác Phàm luận đạo, vừa rồi mới sinh ra một cổ cảm giác thoát khỏi thế tục, lại nhất thời bị một tiếng nổ lớn này kéo trở về thế tục, sắc mặt cũng theo đó trầm xuống. Bất quá, bọn họ vẫn tự biết mình, thân là cung phụng Hải Minh Tông, tông chủ đột nhiên giá tới, khẳng định có chính sự, bọn họ cũng không tiện tức giận. Chẳng qua hướng tông chủ hành lễ, cũng là tự nhiên bỏ qua. Có lẽ cũng là bởi vì cấp bách, hoàn toàn không chú ý tới bốn người không vui, Lăng Vân Thiên vừa tiến vào liền đi thẳng tới chỗ Trác Phàm, không người bái một cái, vội vàng nói, Trác tiên sinh, hôm nay lão phu đến đây, có một việc quan trọng muốn thỉnh giáo. Ta biết. Ngươi biết. Đúng vậy, tính toán hẳn là đã đến ngày. Không khỏi cười, Trác Phàm dừng lại đại nghiệp chải tóc trong tay, nhìn về phía đám người mới hấp tấp xông vào nói, Kiếm Tinh đế quốc Trung Châu, hẳn là đã hành động. Thân thể nhịn không được run lên, Lăng Vân Thiên bất giác kinh hãi, tiên sinh. Làm sao biết? Cái này còn cần phải nói sao? Bộ dáng Lăng Tông chủ nóng nảy như thế, khẳng định đã xảy ra đại sự, không phải Phong Thiên kiếm bị mất, thì chính là Trung Châu có hành động. Thậm chí, ngay cả khi Phong Thiên kiếm bị mất, cũng chưa thấy ngươi sốt ruột như vậy. Không khỏi cười tà một tiếng, Trác Phàm bước tới, khẽ cúi người, ngồi xuống phía dưới, lập tức liền có một gã hộ vệ bưng ghế dựa, đặt ở dưới mông hắn, vừa lúc ngồi lên, cuối cùng cũng chỉ có Trung Châu hành động thế lớn, mới có thể làm Lăng Tông chủ lúng cuống tay chân như vậy đi, ha ha. Đồng tử nhìn không được co rụt lại, mọi người nghe được lời này. Trong lòng bất giác đồng loạt trùng mình, ánh sáng hy vọng trong mắt càng thêm sáng lạn. Trác Phàm này quả nhiên danh bất hư truyền, luận tài trí thật đúng là không phải hạng tầm thường, đoán chuyện như thần. Như vậy, đối với kỳ mưu diệu kế của Bách Lý Kinh Vĩ, hắn có biện pháp ứng đối không? Nghĩ tới đây, trái tim mọi người không khỏi càng thêm đập thình thịch, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm, quả thực không khác gì nhìn vị cứu tinh. Thượng quan Phi Hùng càng là vẻ mặt kích động, nhìn không được giật dây nói, Lăng Tông chủ, lão phu đã sớm nói Trác công tử tài trí vô song, loại vấn đề nan giải này tìm hắn giải là được rồi. Ngài còn sửng sốt làm gì, còn không mau thỉnh giáo Trác công tử phá địch chi sách. Chương 1695, Đại Nguyên Soái Tứ Châu Lăng Vân Thiên không ngừng gật đầu, vội vàng nói, Ây! Đúng đúng đúng, Trác công tử, thực lần này đại quân Trung Châu. Trác Phàm chậm rãi khoát khoát tay, ngươi không cần phải nói, ta đều biết cả. Có phải đại quân Trung Châu cường công Bắc Châu, ba châu còn lại cũng vậy, làm cho chư vị bốn bề thọ địch, sụp đổ, không biết nên làm thế nào cho phải. Mọi người chấn động, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, nhìn chằm chằm Trác Phàm, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Lăng Vân Thiên run run, bị chấn động đến trợn mắt hốc mồm, lần nữa bái hạ, ai nha. Tiên sinh thật sự là thần cơ diệu toán, lão phu bội phục. Rồi đầy tán phục nói, quân tình mới vừa truyền đến tai chúng ta, tiên sinh thế mà sớm biết, thực sự thật là thần nhân. Không sai, xác thực như tiên sinh sở liệu, trừ Bắc Châu do Trảm Long Kiếm Vương đang thanh sinh chỉ huy cường công ra, ba châu còn lại cũng ào ào xuất hiện đội quân do Kiếm Vương dẫn đầu, số lượng to lớn, ba châu cùng báo nguy. Chúng ta bất đắc dĩ, không biết nên làm như thế nào cho phải, đành phải đến thỉnh giáo tiên sinh. Trác Phàm biểu môi, một chút chuyện nhỏ mà thôi, không có gì quan trọng. Cái gì, việc nhỏ? Tất cả mọi người cứng cả mặt lại. Kinh dị nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ mờ mịt. Bốn bề thọ địch nguy cấp, bọn họ đều đã cảm thấy muốn tuyệt vọng, kết quả tại Trác tiên sinh trong mắt, thế mà chỉ là một chuyện nhỏ. Vì Trác tiên sinh này đến cùng là đang khoác lác, hay là thật có thần kỹ nghịch thiên cải mệnh, đến trợ bọn họ thoát ly tuyệt cảnh vậy. Dường như cảm thấy Trác Phàm gáy hơi to, Hắc Nhiêm Chí Tôn sau khi ngốc hồi lâu, mới ho nhẹ một tiếng, lập loè nói, Trác Phàm à, ngươi là kiêu ngạo của Tây Châu chúng ta, bản sự của ngươi như nào, trước kia chúng ta đều hiểu được phần nào. Nhưng chuyện này thật sự rất khác những lần trước. Tất phải thận trọng đối đãi mới được. Phải biết, đây chính là bố cục mà đệ nhất mưu sĩ Trung Châu, Bách Lý Kinh Vĩ bày ra, kín kẻ, không chút sơ hở nào. Ta cảm thấy ngươi phải suy nghĩ thật tốt, nghĩ ra một kế sách hoàn toàn ngon hơn mới được. Giống như là xuất binh thế nào, đánh lui địch quân như thế nào, là vây điểm đánh viện binh, hay là dụ địch xâm nhập, tất cả đều phải cẩn thận nghiên cứu một phen mới tốt. Dù sao tài trí của đối phương thế gian ai nấy đều biết, không thể khinh thị, nếu như bị nhìn thấu. Hắc Nhiêm Chí Tôn còn chưa nói xong, Trác Phàm đã bật cười lắc đầu. Ngắt lời, Hắc Nhiêm Chí Tôn, mấy thứ ngươi vừa mới nói hành quân chi đạo, nhưng tiếc ta căn bản không hiểu mấy thứ này. Nếu ngươi thật muốn nói chuyện, thì gọi tiểu tử Lạc Vân Hải tới, khẳng định nó mạnh hơn ta. Ngươi phải biết, hắn là gia chủ Lạc gia chúng ta, từ nhỏ lớn lên trong quân ngũ, luận tác chiến, ta mặc cảm hông bằng, ba. Ách! Hắc Nhiêm Chí Tôn mờ mịt nói, ta có ý là. Trác Phàm à, ngươi không phải đang nói đùa sao, ta đã gặp Lạc Vân Hải, xác thực thông minh tháo vát, nhưng nếu hắn có thể đối phó được Bách Lý Kinh Vĩ, vậy chuyện này đơn giản. Bách Lý Kinh Vĩ sẽ không trở thành đối thủ khiến bốn châu đều đau đầu. Đúng không? Trác Phàm thản nhiên cười, cho nên cái người mà đến cả tướng quân trăm trận trăm thắng đều không đối phó được, nói rõ người này nhất định không phải người mà có thể dùng quân sự mưu lược để đối phó. Hắc Nhiêm Chí Tôn, các ngươi đang suy nghĩ như thế nào đánh thắng trận chiến này, thực đã sớm đi chệch, đây căn bản không phải vấn đề một cuộc chiến tranh. Mọi người sững sờ, càng nghe càng mê hoặc. Lăng Vân Thiên chỉ đành ông thật chặt quyền, cung kính nói, như vậy, Trác tiên sinh, đây không phải chiến tranh, thì là cái gì? Bách Lý Kinh Vĩ là ai? Thừa tướng Kiếm Tinh Đế Quốc. Là một thừa tướng. Hắn không phải nguyên soái, cũng không phải tướng quân, phương thức hắn tư duy là đánh trận chiến với ngươi sao? Hắn là một chính khách, mọi thứ hắn làm ra, tận khả năng đòi thẻ đánh bạc mà thôi. Mộ Dung Liệt đứng tại phía sau cùng, run run nói. Chính khách. Vậy hắn đang chỉ huy đại quân Trung Châu, lại có gì khác biệt một tướng soái? Khác nhau ở chỗ, hắn tham hơn người luận võ nhiều. Tục ngữ nói, buôn bán thì không thể không gian dối, mà càng gian hơn thương nhân, chính là chính khách. Cách mà một tướng soái suy nghĩ, là được mất từng tấc đất đai, thắng bại từng tràn chiến tranh. Nhưng chính khách không giống vậy, hắn quan tâm là sau mỗi một bước hành động, có thể mang đến bao nhiêu lợi ích. Chứ không quan tâm vấn đề chi tiết. Giống như lần này, hắn đồng thời phát binh bốn châu, thật sự là muốn một mẻ đánh hạ bốn châu sao? Ha ha! Đây chỉ là kế ly gián mà thôi. Không cần biết các ngươi lựa chọn bảo hộ một châu nào, người ba châu khác nhất định không thoải mái, đây chỉ là kế tru tâm, thắng bại trong khi đánh với châu nào đều không quan trọng, tâm tính các ngươi biến hóa mới là quan trọng nhất. Mọi người gật đầu, liếc nhìn nhau, đều rất tán thành. càng thêm tán thưởng Trác Phàm. Lăng Vân Thiên lần nữa cúi đầu, sắc mặt càng trở nên cung kính, thực điểm ấy, lúc trước chúng ta từng có nghĩ qua, chỉ là vừa mới được tiên sinh phân tích rõ một phen, mới hiểu thêm hiểm ác. Chỉ là tuy chúng ta đã hiểu được điểm này, nhưng ứng đối ra sao, còn phải xin tiên sinh chỉ giáo. Trác Phàm nở một nụ cười thần bí, cái này đơn giản, nếu Bách Lý Kinh Vĩ là người thuần thiện, có lẽ ta không biết hắn muốn làm gì. Đáng tiếc, có thể bày ra bố cục xảo trá như thế, đời này chẳng dính dáng gì tới chữ thiện. Cho nên hắn làm gì, ta đều biết, hắn muốn Bách Lý Ngự Thiên lôi kéo Ngũ Đại Kiếm Vương đột nhập Bắc Châu. Ta liền biết dự định của hắn. Tất cả mọi người không phải người tốt lành gì, tâm tư người ác, chỉ có ác nhân mới hiểu được, hắc hắc hắc. Mọi người càng nghe càng vui vẻ, thấy có đường để đi, càng thêm chờ mong hắn đưa ra phương án giải quyết. Thế nhưng, Trác Phàm nói đến đây lại dừng lại, làm một đám lão gia hỏa gấp đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt đầy hy vọng chăm chú nhìn hắn, thật sự khó nhịn mà muốn mở miệng cầu xin hắn luôn. Đại ca à, tiếp đi chứ. Trác Phàm gật đầu nhẹ một cái, sâu xa nói, à đúng, vừa rồi chúng ta còn chưa nói qua điều kiện, bây giờ nói điều kiện đi nha, ba. Mọi người lão đảo đứng không vững. Nghe được lời này, suýt nữa đột quỵ ào ào ngã xuống, ngay sau đó nghiến răng nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Đúng vậy, thiên hạ không có bữa ăn miễn phí, người ta có kế sách cứu mạng, há sẽ trắng tay hiến cho ngươi. Mà lại, thời cơ Trác Phàm ra điều kiện tương đối tốt, chính là triển lộ ra việc chỉ có mình mới có thể giải quyết được vấn đề, cũng đúng lúc tất cả mọi người đặt hy vọng vào hắn, câu hết hy vọng trong lòng mọi người nếu. Nếu không, cho dù ra điều kiện, người ta sẽ cân nhắc rất nhiều đã, bởi vì người ta còn chưa tin ngươi. Giờ thì khác, Trác Phàm không cần đoán cũng biết. Với bản sự liệu địch tiên cơ của hắn, đối với mọi người, quả thực không chỉ là đơn giản như cây cỏ cứu mạng, mà chính là một chiếc tàu sân bay. Bọn họ mà không đáp ứng thì sớm muộn gì cũng toan cả lũ, cho nên có thể nói gần như bất kỳ điều kiện gì Trác Phàm đưa ra đều có thể được chấp thuận. Trác tiên sinh, chỉ cần lần này ngài có thể giúp chúng ta kháng cự Trung Châu xâm phạm, điều kiện gì chúng ta đều có thể đáp ứng. Lăng Vân Thiên nghiêm mặt, chân thành nói. Trác Phàm đạm mạc gật đầu, chờ mỗi câu này, lập tức trịnh trọng nói, đầu tiên trận này phải do ta chỉ huy, mệnh lệnh của ta là duy nhất. Không người nào có thể ngang ngược can thiệp, không có vấn đề gì chứ. Đương nhiên, chỉ có ngươi có thể đối phó Bách Lý Kinh Vĩ, chúng ta tất nhiên phải coi tiên sinh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mọi người vội vã gật gật đầu. Vậy ta hy vọng các vị có thể lấy chính đạo thống của mình để thề, giúp ta để ý thật tốt cho an nguy của Khuynh Thành, bất kỳ xảy ra chuyện gì, đều phải coi việc hộ nàng Chu Toàn lên hàng đầu, chăm sóc tốt cho nàng, có thể chứ? Ê! Cái này! Tất cả mọi người sững sờ, cảm thấy rất là kỳ lạ, Trác Phàm thấy vậy liền bật cười, trên chiến trường, có ai không xảy ra điều ngoài ý muốn? Nếu ta có gì không hay xảy ra, gia quyến của ta không nên được các ngươi giúp đỡ sao? Ta không muốn khi ta không còn, lại không có người để ý sinh tử của lão bà nhà ta. Các ngươi lấy đạo thống thề, ta mới yên tâm được. Ừ. Thì ra là thế, chắc chắn là cần làm rồi. Mọi người nghe thế cũng cảm thấy hợp lý, ào ào nhấc tay, lấy thiên đạo của bản thân, phát ra lời thề. Mà một tu giả, một khi lấy đạo thống thề, vậy thật sự là thề độc, chung thân không được hối hận. Nếu không đạo thống sụp đổ, ắt bị trời phạt. Cho nên tu giả sẽ không dễ dàng đưa ra lời thề kiểu này, có điều, nghĩ tới chuyện chỉ là chăm sóc một quả phụ. Liền thấy thoải mái, không phải chuyện khó khăn gì. Chỉ có Hắc Nhiêm Chí Tôn và Bạch Mi Chí Tôn liếc nhau, gương mặt nóng lên. Trác Phàm nói lời ấy, rõ ràng ẩn ý lúc đó hắn vì cứu Diệp Lân, không quan tâm an nguy của Sở Khuynh Thành. Chỉ là thật đen đủi cho hắn, lo toan cho Sở Khuynh Thành 5 năm. Đều tận tâm tận lực, nàng bình an vô sự, Trác Phàm lại không thấy được. Móa nó đúng lúc Trác Phàm trở về, hắn bị buộc phải làm ra chuyện mất quy cách như thế, thật là uổng phí 5 năm bận tâm chi tình. Làm sớm thật là không bằng làm đúng lúc. Vừa nghĩ đến đây, Hắc Nhiêm Chí Tôn chỉ biết lắc đầu thở dài. Mà nhìn thấy chuyện thứ hai này làm thỏa đáng về sau. Trác Phàm yên lòng nhiều, chỉ ít hắn lần này tiến về Bắc Hải. Lại không cần phải lo lắng sau khi chết, Khuynh Thành an nguy. Sau khi an tâm không ít, ánh mắt Trác Phàm mới tập trung lại, thản nhiên nói, cái tiếp theo đây không thể xem như điều kiện, chỉ là ta đang là một tù nhân, chỉ huy các ngươi thì không thích hợp, cái gọi là vô cớ xuất binh. Lăng Vân Thiên lập tức không người ông quyền, trịnh trọng nói, há, đúng đúng đúng, từ giờ trở đi, chúng ta nhất trí ủng hộ Trác tiên sinh làm đại nguyên soái tứ châu, gánh vác trọng trách bảo vệ bốn châu, cùng chống chọi với ngoại địch, tất cả tông môn gia tộc bốn châu đều nghe tiên sinh hiệu lệnh. Mọi người còn lại cũng ào ào ông quyền. Cung kính, nguyện tôn tiên sinh làm đại nguyên soái tứ châu, cùng chống chọi với ngoại địch. Trác Phàm đắc chí bật cười, đã như vậy, thì còn chờ gì nữa, thả bản nguyên soái ra, để ta chính thức giao thủ với Bách Lý Kinh Vĩ. Chẳng lẽ các ngươi muốn để ta ở trong lao đỏ sức với hắn sao? Bên cạnh, Tước Nhi nghe vậy liền gật đầu cười. Hộ vệ thương đội cũng không người, trên mặt vẻ kính nể. Trác tiên sinh quả nhiên trí tuệ vững vàng, khó trách ngày đó sau khi lộ hãm, lại không vội và chút nào, nguyên lai tất cả đã sớm giữ trong lòng bàn tay, thật là thần nhân. Chương 1696, đã đi được quá xa trước đại điện tông chủ, Mộ Dung Tuyết vẫn tức giận như đứa trẻ, Âu Dương Trường Thanh vội vàng sáng đến, rực rỡ cười A Du nói, mong muốn nữ thần được vui vẻ. Tuyết Nhi muội muội, ngươi cứ yên tâm đi, cha ta và mấy người Mộ Dung đại ca lão giang hồ kinh lịch mấy ngàn năm nhân gian bách thái, có người nào mà chưa từng gặp qua, sẽ không bị cái miệng còn hôi sữa của xú tiểu tử tùy tiện mê hoặc đâu. Đáng tiếc, vì nữ thần này lại không quan tâm hắn chút nào, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lấy một cái. Mọi người Tây Châu sớm đã tập hợp ở đây, chờ Song Long Chí Tôn ra lệnh. Chuẩn bị trở về bảo vệ gia hương. Nghe vị đệ tử đệ nhất Bắc Châu này nói, đám người còn lại không để tâm, nhưng đệ tử Song Long Viện lại nhìn nhau, khinh thường cười khẩy, Diệp Lân còn lên tiếng châm chọc nói, khẩu khí thật là lớn, chính mình lông còn không có dài đủ, thế mà còn kêu người khác miệng còn hôi sữa, ngươi là cái thá gì? Diệp Lân, ngươi là đệ tử đệ nhất Tây Châu, lần trước thua dưới tay bổn công tử, có phải không phục hay không? Muốn trước khi đi, mình lại so tài thêm lần nữa hay không? Đánh thì đánh. Ai sợ cái thằng nhãi con như ngươi? Chỉ là, trước đó phải nói rõ ràng một điều. Trước kia ta là đệ nhất Tây Châu, nhưng bây giờ lão đại nhà ta trở về rồi, ta chỉ là thứ hai. Chỉ là, dù vậy, giáo huấn ngươi vẫn là dư xài. Tốt lắm, vậy bản công tử dẫm ngươi tại dưới chân trước, rồi lại tìm lão đại nhà ngươi tính sổ. Danh hiệu đệ tử đệ nhất Nam Châu, quan hệ chung thân đại sự của bổn công tử. Bổn công tử tuyệt sẽ không dễ dàng nhường cho bất kỳ ai, hư hư. Rắc rắc. Âu Dương Trường Thanh nắm chặt quyền, ta cười nhìn về phía Diệp Lân. Diệp Lân cũng trật trật cổ, không sợ chút nào, bước về phía trước một bước, miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Hai người quả thật muốn động thủ lần nữa. Bọn người đều lắc đầu, không để ý tới. Chỉ có Vũ Thanh Thu chậm rãi khoát khoát tay, đứng giữa hai người, ngăn cản bọn họ, tiểu sư đệ. Tốt xấu gì chúng ta còn đang là khách, há có thể tùy tiện động thủ với chủ nhà. Âu Dương công tử, ngài là thiếu chủ nơi này, sao lại có thể tùy tiện tuyên chiến với khách nhân? Nếu như bị các trưởng bối hai châu khác nhìn thấy, chỉ sợ các ngươi đều không có một kết quả tốt đâu. Theo ý ta, mọi người sắp phải chia tay, về sau vẫn có thể gặp lại, khả năng sẽ còn kề vai chiến đấu, vẫn nên lưu cho nhau cái ấn tượng tốt mới phải, chớ có thương tổn hòa khí. Nghe được lời này, hai người liếc nhìn nhau, cùng nhau giận hừ một tiếng, thu lại sát khí trên thân. Vũ Thanh Thu mỉm cười lắc đầu. Bọn người nhìn Vũ Thanh Thu, đều âm thầm gật đầu. Mạnh nhất Tây Châu mặc dù là Diệp Lân, nhưng luận phong độ, ngày sau có thể là bánh lái cho Tây Châu, chắc chắn vẫn là Vũ Thanh Thu. Đứa nhỏ này là người biết đại cục, biết đại thể, ngày sau chưởng khống các tông Tây Châu chắc chắn sẽ là hắn. Bị Vũ Thanh Thu dăm ba câu ngăn cản, không thể có biểu hiện gì chói sáng trước mặt nữ thần, Âu Dương Trường Thanh trầm ngâm một hồi, lại hừ nhẹ nói, hừ, tuy trận này không đánh, nhưng lời thì vẫn phải nói cho rõ. Bổn công tử là người phân rõ phải trái. Ta biết các ngươi một mực tôn sùng Trác Phàm, không bởi vì thực lực hắn mạnh hơn các ngươi sao? Ha ha ha. Điểm này, bổn công tử đúng là cũng tận mắt nhìn thấy, không nghi ngờ gì. Chỉ là, thiên phú của hắn có mạnh tới đâu? Chỉ là mới mấy chục năm, chẳng lẽ còn có thể có kiến thức sâu xa hơn cả đám người cha ta? Ngay cả chuyện mà cha ta đều bó tay, hắn sẽ nhất định có chủ ý sao? Ta đứng trên góc độ của bọn họ, nói hắn một câu miệng còn hôi sữa, làm sao, có lỗi sao? Vũ Thanh Thu bật cười, lần này Diệp Lân còn chưa mở miệng đánh trả, hắn lắc đầu, sâu xa nói, Âu Dương công tử nói không sai. Chỉ là, đây là do ngươi căn bản không hiểu Trác huynh, nên phán bừa phán ngu mà thôi. Chỉ cần ngươi được chứng kiến thủ đoạn của huynh ấy, thì sẽ phát hiện, hắn còn kinh khủng hơn mấy lão tiền bối mà ngươi sùng kính nhiều. Nếu không, Lăng Tông chủ tại sao lại dưới tuyệt cảnh, lại đi tự hạ thấp địa vị, đến lao thỉnh giáo một phạm nhân? Ai không có lúc gấp gáp hoảng hốt, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Âu Dương Trường Thanh trợn mắt nói. Diệp Lân khinh thường biểu môi, vậy tại sao bọn họ không hỏi ngươi? Ngươi! Âu Dương Trường Thanh thật không cãi lại được. Đúng lúc này, từ xa xa, một đám người đột nhiên xuất hiện, định thần nhìn lại, chính là một đám cao tầng Cát Châu. Chỉ là lúc này, bọn họ đã lại không còn cau mày thảm đạm như lúc trước, trái lại, ai nấy đều tâm hoa nộ phóng, trong mắt đầy vẻ hy vọng. Mà đi giữa bọn họ là Trác Phàm, một tay cầm tay Sở Khuynh Thành vẫn đang thất thần, một tay nắm lấy tay Tước Nhi thông minh đáng yêu, chậm rãi đi đến. Còn những vị cao tầng ngày bình thường cao cao tại thượng này thì đều vô cùng khúng núng, giống như đang phải hầu hạ tổ tông vậy. Thấy thế, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao bỗng nhiên cảm thấy tên tù phạm mới trước đó còn bị trông coi chặt chẽ? Đột nhiên xoay người biến thành chủ nhà vậy, những người cầm quyền các châu thế mà khách khí đối với hắn như vậy, thậm chí đều có chút không còn tiết tháo, chẳng lẽ? Âu Dương Trường Thanh run run, ngốc một lúc mới hồi phục tinh thần lại, mà lúc này đám người Trác Phàm cũng đi ngang qua bọn họ, trực tiếp tiến vào đại điện tông chủ. Âu Dương Trường Thanh kéo Âu Dương Lăng Thiên vào, vội vàng hỏi, chờ đã, cha, đây là có chuyện gì? Tại sao các ngươi lại có thái độ như vậy với tiểu tử này? Chẳng lẽ hắn thật sự có ý kiến hay, có thể thay đổi càng khôn? Âu Dương Lăng Thiên vỗ nhẹ vai hắn. Gần như chỉ là qua loa đáp lại một câu, ách, còn chưa có, nhưng mà cũng sắp rồi. Ngay sau đó gấp gáp tiến vào đại điện, từ đầu tới cuối đều không quan tâm nhi tử hắn. Âu Dương Trường Thanh cứng nhắc đầu xoay đầu lại, nhìn về phía mọi người, tuét miệng nói, xú tiểu tử miệng còn hôi sữa thật đúng là có chút năng lực, thế mà thật sự mê hoặc được nhiều lão gia hỏa như vậy. Ngay cả lão giang hồ như ta cha cũng bị, không biết hắn có biện pháp giải quyết gì, vậy mà cũng nguyện ý vui vẻ đi theo phía sau hắn, tất cả mọi người lắc đầu mê mang lắc đầu, cũng không hiểu ra sao. Ha ha ha! Ta đã nói rồi, có lúc Trác huynh của chúng ta còn đáng sợ hơn đầy lão yêu quái đó. Vũ Thanh Thu bật cười nói. Trong mắt Âu Dương Trường Thanh vẫn đầy mê mang, nghe vậy, vẫn khó có thể nghĩ thông suốt. Một tên tiểu tử thúi, làm sao lại có thể nhanh chóng mê hoặc được nhiều lão già kia như vậy? Thấy bọn họ từng người vui vẻ ra mặt, dường như gặp phải cứu thế chủ vậy, trong mắt còn đầy kính ý, một đám lão già kia nhìn người trẻ tuổi lại hiện kính ý, làm sao mà được? Tại sao cha ta chưa từng có ánh mắt này đối với ta? Âu Dương Trường Thanh hoàn toàn hồ đồ, Mộ Dung Tuyết luôn luôn nhìn Trác Phàm không vừa mắt càng thêm rất là kỳ lạ. Ngay từ đầu nàng nhiều lắm coi là, nếu những cao tầng tiếp thua chủ ý ngu ngốc gì của Trác Phàm, nhất định sẽ mang đến tai nạn cho sinh linh thiên hạ, ai biết hắn sẽ cho ra biện pháp tà ác dơ bẩn gì. Nhưng bây giờ xem ra, mọi chuyện còn toan hơn nàng dự đoán rất nhiều, cao tầng Cát Châu đã không chỉ là tiếp thu ý kiến của hắn, mà hoàn toàn là nâng hắn lên tận trời, cứ theo lệnh mà làm, cứ như vậy, hắn chẳng phải là càng có thể làm ác nguy hại thương sinh sao? Nghĩ tới đây, Mộ Dung Tuyết bất an trong lòng, đúng lúc Mộ Dung Liệt là người đi vào cuối cùng, khi sắp tiến vào tông chủ đại điện, thương nghị đại sự. Mộ Dung Tuyết vội vàng kéo đại ca của nàng lại, vội vã hỏi, đại ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi không phải chỉ là đến hỏi hắn có ý định gì à, tại sao hắn lại được thả ra? Nếu đây chỉ là một điều kiện của hắn thôi, vậy thái độ của các ngươi đối với hắn là sao? Mộ Dung Liệt hít một hơi, trịnh trọng nói, hả, Tuyết Nhi, lúc đó ngươi không có mặt, cho nên không biết, nam nhân này, ngay từ đầu chúng ta thật đúng là quá coi thường hắn. Mộ Dung Tuyết không rõ ra sao, bèn hỏi, đại ca, ngươi có ý gì? Mộ Dung Liệt kích động nói, ta nói là người này thần cơ diệu toán, bày mưu tính kế. Quả thực không giống thường nhân, giống như người giống như yêu. Có thể trên mưu lược, đối chọi được cả Bách Lý Kinh Vĩ, có lẽ toàn bộ năm châu, chỉ có hắn. Ngươi không biết, vừa mới rồi, chúng ta còn chưa mở miệng, Bách Lý Kinh Vĩ đã làm những gì, hắn vậy mà sớm đã biết hết. Phải biết, chúng ta mới vừa biết được tin tức này, hắn không có khả năng sớm biết trước, đây quả thực là thần nhân. Cho nên sau khi chúng ta thương lượng, đã quyết định, vì giải nguy cơ cho bốn châu, nhất trí đề cử hắn làm đại nguyên soái tứ châu, chưởng khống toàn cục. Tất cả nhân mã nón châu phải nghe hiệu lệnh. Bao quát cả chúng ta. Cái gì? Tất cả mọi người co rụt mắt lại, vừa mới nghe được tin tức này, ai nấy đều hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, đại nguyên soái tứ châu, không phải tương đương với bốn châu chi chủ à, có thể điều phối tất cả mọi người. Chính là như vậy, chỉ là thời gian chiến tranh nên tạm thời phải làm vậy, hết thảy vì ứng đối lần này. Tất cả mọi người lại càng trợn mắt hốc mồm, Mộ Dung Liệt bật cười, khoát tay nói, được rồi, đại thể là như thế, bây giờ ta phải đi vào trong kia thương lượng chiến sự. Nói thật, nhân tuyển mà thượng quan gia chủ đề cử. Thật sự là không phụ kỳ vọng, ha ha ha. Mộ Dung Liệt nói tới đây, liền dứt khoát bước vào trong đại sảnh tông chủ, thương nghị chính sự, để lại một đám tiểu bối bị một tin tức mang tính bạo tạc làm cho kinh ngạc đến ngây người, ngây ngốc thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Thật lâu, Vũ Thanh Thu mới tỉnh ra, nhìn về phía sư đệ sư muội, Diệp Lân, còn có. Âu Dương Trường Thanh đã hoàn toàn ngốc trệ, cười khổ nói, thấy chưa, thấy thực lực đệ nhất nhân Tây Châu chúng ta chưa? Chúng ta còn ở nơi này tranh nhau ai là đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi bốn châu, hắn lại đã sớm dẫm tất cả mọi người bốn châu dưới chân. Lên làm đại nguyên soái thống lĩnh toàn cục bốn châu, một đám lão tiền bối còn phải nghe lệnh hắn mà làm. Chênh lệch này, người đồng lứa với chúng ta, đã vượt qua chúng ta thực sự quá xa, xa tới mức phải đến bây giờ chúng ta mới biết, còn chẳng biết khi nào sẽ đuổi kịp, chứ đừng nói đến việc muốn hơn hắn. Nghe được lời này, mọi người liếc nhìn nhau, sau đó không biết nên nói gì mà cúi thấp đầu, liên tục cười khổ. So với con quái vật Trác Phàm này, thật sự là càng so càng kém, cuối cùng còn so đến mức tuyệt vọng. Âu Dương Trường Thanh lần thứ nhất gặp phải yêu nghiệt như thế. Cũng buồn bực cúi đầu, thật lâu không nói ra lời. Chương 1697, chỉ là một trò chơi Mộ Dung Tuyết lại khác. Sau khi trầm ngâm một hồi, nàng càng nghĩ càng giận, oán hận vung quyền, không được, tên ma đầu này tùy tiện cho ra một chủ ý ngu ngốc, chắc chắn là mưu kế ác độc vẫn diệt thương sinh, làm sao có thể để hắn làm chủ trận chiến tranh này. Kể từ đó, sinh linh thiên hạ đâu còn gì nữa. Dứt lời, nàng liền chạy đến đại điện tông chủ, trong mắt đầy vẻ kiên định. Mọi người còn đang đắm chìm trong đả kích, không ai chú ý nàng. Âu Dương Trường Thanh lần này lại hiếm thấy không đuổi theo nữ thần, mà chỉ biết than nhẹ, nhìn về phía mấy người Vũ Thanh Thu. Lẩm bẩm nói, đã lớn như vậy, bổn công tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy người có thể trong nháy mắt khiến đám lão gia này thần phục. Tây Châu các ngươi sinh ra được tiểu tử này, thật là yêu nghiệt mà. Mấu chốt là, các ngươi cả ngày ở với tên yêu nghiệt này, tâm tình dễ chịu lắm à, không bị đả kích mà ảnh hưởng việc tu luyện của các ngươi sao? Vũ Thanh Thu cười nhẹ nói, ây, còn tốt, dù sao hắn chưa tới Song Long Viện đã truyền đến tin báo tử, tâm linh của chúng ta còn chưa bị hắn tàn phá, ha ha. Âu Dương Trường Thanh khẽ gật đầu, thở dài, vận khí thật tốt, dù sao nếu bổn công tử ở chung một chỗ với tên yêu nghiệt như thế. Còn thường xuyên bị người ta mang ra so sánh, nhất định sẽ tức chết, ê, sao mà hắn lại thành thống soái bốn châu đây. Âu Dương Trường Thanh ngơ ngác ngồi dưới đất, nghĩ mãi không ra. Mộ Dung Tuyết đã hùng hùng hổ hổ xông vào đại điện, liền thấy đám cao thủ Lăng Vân Thiên đang mát xa cho Trác Phàm, một đạo kình khí xông vào huyệt vị, Trác Phàm liền hoàn toàn được tự do. Trác Phàm hài lòng gật đầu. Mộ Dung Tuyết hận hận liếc nhìn hắn một cái, không nói gì với hắn, mà đi thẳng đến trước mặt Lăng Vân Thiên, sau khi không người bái hạ, nàng khẩn cầu nói, Lăng Tông Chủ, vừa rồi ngài nói chỉ là đến nghe ý kiến của hắn. Tuy tiểu nữ tử có điều không cam lòng, nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng người này tâm thuật bất chính, sao ngài lại có thể giao đại quyền chỉ huy bốn châu cho hắn? Phải biết, việc này quan hệ này đến sự tồn vong của biết bao nhiêu sinh linh, sơ sẩy một cái thôi, thương sinh sẽ nguy nan. Nghe nàng nói một hồi, sắc mặt Lăng Vân Thiên hoàn toàn trở nên lạnh lẽo, có vẻ từ lâu đã phiền chán nữ nhân này ồn ào, đạm mạc nói, Mộ Dung tiểu thư, chính là bởi vì trận chiến này quan hệ thương sinh thiên hạ, đám người lão phu mới quyết định không chút do dự, để Trác tiên sinh thống lĩnh toàn cục. Bởi vì chỉ có hắn có thể giao đấu với tuyệt thế chi tài Bách Lý Kinh Vĩ. Mộ Dung tiểu thư có thành kiến đối với Trác tiên sinh, có thể thoáng dừng lại chút hay không? Thực ra là, có thể câm ngoẹ mồm lại hay không? Về Mộ Dung Liệt sau khi được chứng kiến tài cán của Trác Phạm, lần này cũng không đứng về phía Mộ Dung Tuyết, nên khuyên can nói, Tuyết Nhi, đây là đại sự của thiên hạ, không được hành động theo cảm tính, nếu lầm lỡ đại cục, chúng ta không có ai đảm đương nổi. Mộ Dung Tuyết hận hận trừng mắt Trác Phạm, thấy đại ca của mình đều không nghe mình, liền biết những người này hoàn toàn bị Trác Phạm mê hoặc, rất khó thuyết phục, đành phải lui mà cầu thấp hơn. Yêu cầu hạn chế quyền hạn của hắn, như vậy ta yêu cầu phái người giám thị quyền hạn của Trác Phàm, không thể để hắn tùy ý ra lệnh, mỗi một mệnh lệnh của hắn đều phải được mọi người nhất trí tán đồng mới có thể chấp hành. Như thế, nếu hắn đưa ra quỷ kế ác độc gì độc hại thiên hạ, chúng ta còn có thể kịp thời ngăn lại, tránh cho thương sinh gặp nạn. Mọi người nghe được lời này liền trầm ngâm, chậm rãi nhìn về phía Trác Phàm, song lại vẫn có do dự. Điểm này thật đúng là hợp lý. Kết quả là tất cả mọi người chăm chú nhìn hắn, xem hắn có đồng ý hay không. Trác Phàm thản nhiên cười nói, các ngươi có ý gì? Chẳng lẽ đã quên, khi ở trong lao, điều kiện thứ nhất của ta là toàn quyền chỉ huy sao? Bây giờ các ngươi lại muốn hạn chế quyền hạn của ta? Hừ hừ, rất tốt, ta mặc kệ. Lăng Vân Thiên vội vàng đi đến làm hòa, ấy ấy, chờ đã, Trác tiên sinh bớt giận, chúng ta không có ý này, chỉ là... Nói tới đây, hắn liếc nhìn Mộ Dung Tuyết, sâu xa nói, chỉ là đề nghị này của Mộ Dung cô nương chỉ là đề phòng bất trắc, nếu tiên sinh có gì sơ sẩy, chúng ta còn có thể kịp thời nhắc nhở, tránh cho có vấn đề lớn. Trác Phàm cười mỉa mai, sơ sẩy. Ha ha ha. Đúng vậy, người không phải thánh hiền. Ai có thể nói chắc được. Ta xác thực có thể sẽ xuất hiện sơ sẩy. Lăng Vân Thiên vừa lộ ra vẻ hy vọng. Coi là Trác Phàm đồng ý đề nghị của Mộ Dung Tuyết, như vậy tiên sinh. Lại bị Trác Phàm nổi giận quát mắng, không thể. Lăng Tông Chủ, còn cả Mộ Dung cô nương, các ngươi cảm thấy chiến tranh là gì? Hai người liếc nhìn nhau, lại nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Bọn họ là tu giả bình thường, nào biết được hàm nghĩa chiến tranh, không phải là đánh nhau, tranh đoạt bàn cùng tư nguyên à, còn có thể là cái gì? Ánh mắt Trác Phàm trở nên lạnh lẽo. Biết bọn họ không đáp nổi. Liền tiếp tục nói, chiến tranh chỉ là một trò chơi. Cái gì, trò chơi? Mộ Dung Tuyết lập tức giận dữ gầm lên, một cuộc chiến tranh khiến cho bao nhiêu sinh linh đồ thán, thế mà ngươi chỉ coi thành một trò chơi. Đúng là trò đùa. Ngươi không nghiêm túc đối phó trận chiến tranh này như thế, làm sao ngươi có thể đánh thắng? Lăng Tông Chủ, ta vẫn cảm thấy hắn không thích hợp. Nhưng nàng vẫn chưa nói xong, Trác Phàm cũng gầm lên, Mộ Dung cô nương, coi chiến tranh là trò đùa là ngươi mới đúng. Sau đó nghiêm túc nhìn về phía tất cả mọi người nói, chiến tranh vốn là một trò chơi, tất cả mọi người cùng vật tư. Chỉ là quân cờ trong tay người chơi mà thôi. Nếu muốn đánh thắng một cuộc chiến tranh, chính là phải dùng cái giá nhỏ nhất, đổi lấy đại giới lớn nhất từ đối phương. Mà sinh linh, tính mạng, đều là râu ria. Nếu một người chỉ huy quá coi trọng những thứ này, thì chính là lòng dạ đàn bà, nào có thể thắng được một cuộc chiến tranh. Đến lúc đó chiến tranh thua, tổn thất mới càng nhiều, ngu vê lờ, Mộ Dung Tuyết trầm ngâm một hồi, nhất thời không nói ra được lời phản bác. Còn nữa, chiến tranh nào có đạo lý không chết người, dùng mạng người của phe mình, đổi lấy mạng người của phe địch, đây chính là chiến tranh. Mộ Dung cô nương mỗi ngày gầm rú thiên hạ thương sinh, ngươi cho rằng bằng cái lòng triều mến của ngươi là có thể đánh thắng một cuộc chiến tranh sao? Nếu ngươi có được quyền chỉ huy, ngươi sẽ đến khuyên bọn người Bách Lý Kinh Vĩ nên cứu vãn thương sinh sao? Ha ha, bọn chúng kêu ngươi đầu hàng đi thì thương sinh sẽ không bị hại, ngươi có đầu hàng không? Ha ha, hảo hán. Vì thắng lợi, ta xác thực có thể sẽ dùng rất nhiều sinh mệnh để đổi, ngươi lại mềm lòng, ngăn cản mệnh lệnh của ta, trận chiến tranh này mới càng thất bại thảm hại. Ngươi muốn cứu vãn thương sinh, hay là thắng chiến tranh, tự chọn đi. Trong mắt Mộ Dung Tuyết đầy vẻ kiên định. Vẫn trầm mặc không nói một lời, Lăng Vân Thiên lại cười khang, nói ra tâm tư của đại đa số người nơi này, ây. Ta cũng cảm thấy, thắng được chiến tranh, cứu vãn thương sinh, ha ha ha. Tất cả mọi người đều biết, thắng được chiến tranh cùng cứu vãn thương sinh, căn bản không có quan hệ tuyệt đối. Đại quân Trung Châu chiếm lĩnh Bắc Châu, thương sinh không nhất định bị diệt, Bắc Châu ngươi thắng chiến tranh, thương sinh không nhất định sẽ sống yên ổn. Nói tốt đẹp như vậy, chỉ là cho mình một lý do đường hoàng mà thôi. Tóm lại, mục đích của bọn họ, chung quy là muốn đánh thắng chiến tranh, chứ không phải cứu vãn thương sinh. Tâm tư của Mộ Dung Tuyết, cùng tâm tư mọi người, từ vừa mới bắt đầu đã không giống nhau. Chúng ta đã nói trước, coi Trác tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó, Trác tiên sinh không đồng ý phương án này, chúng ta cũng phủ quyết đi. Chờ đã. Trác Phàm lại khoát tay, nhìn Lăng Vân Thiên nói, Lăng Tông chủ đừng hiểu lầm, ta làm như vậy không phải muốn chuyên quyền độc đoán, thật sự là bất đắc dĩ. Các ngươi cũng biết, chủ đạo của đối phương là Bách Lý Kinh Vĩ, bên cạnh hắn không có đồng đội ngu như bò đâu. Ta cũng không thể có, không phải là nói ta nhất định sẽ không có chỗ sơ sẩy. Chỉ là cho dù ta có sơ sẩy, ta thấy các vị cũng không nhìn ra được, ngược lại còn ngu dốt làm ra một số chuyện ảnh hưởng đến kế hoạch của ta, làm trở ngại chứ không giúp được gì thì không tốt. Ách! Mọi người cứng cả mặt lại, cười gượng nói, Trác tiên sinh, ngài có ý gì? Ha ha ha! Xin lỗi, lời này đúng là không xuôi tai, nhưng nó là sự thật. Mọi người hẳn là cũng rõ ràng, trận chiến tranh này nói cho cùng là một trò chơi giữa ta và Bách Lý Kinh Vĩ. Mặc kệ chúng ta loay hoay quân cờ ra sao, chúng đều rất tinh diệu, đại khái chỉ có chính chúng ta biết mà thôi. Các vị ở bên cạnh nhìn, chẳng khác gì mắt mù đâu. Đừng có đi quan tâm. Chỉ cần các ngươi làm theo lời ta nói, đừng hỏi lý do là được. Ngươi nói như vậy, ý là chúng ta IQ không đủ. Bộ Hành Vân thì thào, đến cả việc xen vào chiến đấu giữa các ngươi, đều không có tư cách. Trác Phàm thản nhiên cười đáp, người sang có tự mình hiểu lấy, đây là lý do thứ hai ta không cần có người theo bên cạnh hiệp trợ, ha ha ha. Ha ha em gái ngươi, ngươi rõ ràng đang nhục nhã chúng ta, mới vừa thả ngươi ra, ngươi cuồng cái gì mà cuồng, coi chừng lão tử lại bắt ngươi vào. Bộ Hành Vân giận dữ không kìm được mà mắng to, khí thế toàn thân đại phóng. Dường như thật muốn động thủ. Lăng Vân Thiên lập tức nhất thời xuất hiện trước mặt hắn, trợn mắt nói, bộ tông chủ, nơi này là Hải Minh Tông, ngươi có thể làm khách cho ra dáng làm khách hay không? Đừng nói bây giờ Trác tiên sinh là đại nguyên soái tứ châu của chúng ta, cho dù hắn là khách nhân bình thường của ta, cũng không tới phiên ngươi có thái độ với hắn như vậy. Bạn giỏi thì bạn đừng nghe hắn, bạn về châu của bạn mà tự làm nguyên soái. Bộ Hành Vân xẹp miệng, hung hăng chậm chậm Trác Phàm, lại chỉ có thể trăng nhìn xuống. Lăng Vân Thiên quay người về phía Trác Phàm, không người xin lỗi, Trác tiên sinh. Thật xin lỗi, bộ tông chủ ba đời ngu ngốc như thế, ngài chớ trách. Trác Phàm nhìn bộ Hành Vân, nhếch miệng cười, không chút phật lòng, không sao cả, chó điên kiểu này, ta gặp nhiều rồi, sao có thể lần nào cũng chấp nhặt chúng nó được, ta có rảnh rỗi như vậy à, ha ha ha. Chương 1698, mệnh lệnh quỷ dị, ngươi. Bộ Hành Vân tức giận đến hai mắt đỏ bừng, Lăng Vân Thiên lại hung hăng lườm hắn một cái, sau đó mạnh đẩy lui hắn ra phía sau, mới lại mỉm cười không người nói, Trác tiên sinh, mời lên trước một bước, lão phu nói lại cục thế thời gian gần đây cho ngài, nghe xong thì ngài cứ thoải mái điều khiển. Ha ha ha. Trước mắt, chúng ta bố phòng coi tiền tuyến như kiên cố. Không cần. Trác Phàm chậm rãi khoát khoát tay, trong mắt lóe lên tinh mang, Lăng tông chủ, ta đã nói rồi, Bách Lý Kinh Vĩ là chính khách, trận chiến tranh này quan trọng không ở tiền tuyến, cho nên không cần chú ý nơi đó quá nhiều. Ách! Không chú ý tiền tuyến. Mọi người sững sờ, Mộ Dung Tuyết cũng là lần đầu tiên nghe chiến tranh lại chẳng quan trọng tiền tuyến, liền nghi ngờ nói, ngươi thân là đại nguyên soái thống lĩnh toàn cục, còn không cho người khác nhúng tay vào chuyện chỉ huy. Chính ngươi còn không chú ý cục thế, trận chiến này còn đánh thế nào, ngươi chỉ huy kiểu gì vậy? Tuy tiểu nữ tử tài sơ học thiển, không biết hành quân chi đạo, nhưng cũng từng được chứng kiến người ta cầm quân chỉ huy, chưa bao giờ thấy người cầm quân nào hai mắt đen thui giống ngươi như vậy. Ngươi cho rằng ngươi là ai, thần sao? Trác Phàm nhún nhún vai. Thản nhiên cười nói, bây giờ thì ngươi gặp được rồi đó, ta chính là thần, ha ha ha. Ngay sau đó thông thả ngã người xuống ghế bành, phát ra mệnh lệnh cứ như một trò đùa, truyền lệnh xuống, trừ Bắc Châu ra, tất cả tướng sĩ biên phòng của ba châu còn lại, toàn bộ rút lui, từ bỏ biên giới, quay về nội địa. Tây Châu đến sông Long Viện, những nơi khác tương tự, quay trở về bản bộ các châu chờ lệnh, trong vòng 3 ngày, toàn bộ tập hợp tại bản bộ. Cái gì? Mọi người cùng kinh hãi, cho dù là Lăng Vân Thiên cũng run tay một cái, bị mệnh lệnh đầu tiên này dọa cho muốn tiểu cả ra quần. Trác! Trác tiên sinh, ngươi vừa mới nói cái gì? Tất cả quân ngũ các châu đều lui về quốc thổ, còn về bản bộ mỗi người. Nếu như vậy, biên giới trực tiếp thất thủ, đối phương tiến quân thần tốc, chúng ta còn đánh thế nào? Đây chẳng phải là ngoan ngoãn nhường ba châu cho đối phương. Trác tiên sinh, cái này. Các ngươi không tin ta. Trác Phàm suy cười, đã như vậy, các ngươi tự đánh đi, ta mặc kệ. Lăng Vân Thiên cười khổ nói, ê, trời ơi, đừng, tiểu tổ tông của ta ơi, Trác tiên sinh, chúng ta chẳng qua là cảm thấy mệnh lệnh này thật sự là quá. Không thể tưởng tượng. Không biết tiên sinh làm như thế đến cùng có ý đồ gì. Rồi nhìn mọi người, vẻ làm khó, ý là ta cũng chịu, không khuyên nổi. Trác Phàm lộ ra nụ cười thần bí, khoan thai nói, ta đã sớm nói, ta xuất thủ, các ngươi sao có thể nhìn ra được tinh diệu. Nếu không thì chỉ biết phá thôi. Dù sao mệnh lệnh này của ta phải lập tức được phát ra, nếu như các ngươi trì hoãn một chút thôi, làm mất cơ hội thắng, thua chiến tranh, thì cũng đừng có trách ta. Nói tới đây, Trác Phàm trợn trắng mắt, bắt chéo hai chân, khoan thai líu lo hát quốc ca, đúng là bộ dáng không thèm quan tâm chút nào. Nhưng cái này đúng, đây là đại chiến giữa năm châu, chẳng có quan hệ gì tới hắn. Nhưng hắn không quan tâm, người khác thấy thế lại như con kiến trên lò lửa, rốt cuộc khó mà đứng vững để suy nghĩ được. Trác Phàm nhìn xa trông rộng, bọn họ đều tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì một kẻ có thể tùy tiện cướp đi phong thiên kiếm của bọn họ, tùy tiện giúp thượng quan gia đoạt lại trùng thiên kiếm, hai lần giao thủ với Bách Lý Kinh Vĩ mà không rơi vào hạ phong, mới có thể khiến cho không người nghi vấn. Chỉ là, tại thời khắc mấu chốt này, Trác Phàm chỉ có phát lệnh, lý do thì không nói, làm cho tất cả mọi người đều sợ mất mật. Nếu mệnh lệnh này được phát đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Một tháng, ba châu tất nhiên bị chiếm đóng. Nhưng nếu không có mệnh lệnh này, có lẽ ba châu chỉ dậy chết được thêm nửa năm. Chỉ là không biết mệnh lệnh thần bí này đến cùng xê chỗ ó kỳ dị gì. Trong lúc nhất thời, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đều là thái độ đầy do dự, không biết nên hành sự như thế nào. Mộ Dung Tuyết cảm thấy cuối cùng cũng bắt được gáy Trác Phàm, mọi người cũng hồ nghi hắn, liền vội vàng nói, Lăng Tông Chủ, đại ca, ta nói tiểu tử này khẳng định sẽ có ý nghĩ xấu, mọi người đừng có nghe hắn, mệnh lệnh này không phải kêu các châu tự sát sao. Nghe được lời này. Mọi người cau mày, nhìn Trác Phàm, lại do dự không quyết. Trác Phàm suy cười, châm chọc nói, nếu không phải các ngươi đã đại nạn lâm đầu, cần gì phải khúm núm mời ta xuất thủ. Nếu biết được, cứ để yên như vậy thì kiểu gì cũng chết, chẳng lẽ còn sợ chết sớm hơn mấy ngày à, hừ. Người ngu. Lăng Vân Thiên trầm ngâm rất lâu, cuối cùng vẫn cắn răng quát, được, người đâu. Quyết định tuyên bố mệnh lệnh này ra ngoài, thông báo nhân mã các châu, toàn bộ lui về, từ bỏ biên cảnh, trở lại tổng bộ các châu đi, hành sự trong vòng 3 ngày. Không được sai sót. Ok cậu. Người tới hét lớn. Rồi ngay lập tức chạy đi truyền lệnh. Mọi người nghe vậy, liền vội vã nói, Lăng Tông Chủ, cái này. Ai nha, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, chẳng lẽ các ngươi có chủ ý gì tốt sao? Lăng Vân Thiên ai thán nói, rồi nhìn về phía Trác Phàm, cười khổ nói, Trác tiên sinh, chúng ta đã làm theo ý ngài, không biết tiếp theo nên làm như thế nào. Trác Phàm duỗi người một cái, khẽ cười nói, chờ đi, 3 ngày sau lại hành động. Còn cần 3 ngày mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Lăng Vân Thiên khẽ giật mình, trong lòng sốt ruột muốn chết, người khác cũng giống vậy. Dù sao mệnh lệnh này thật sự là khiến người ta quá mức tâm thần bất định. Trác Phàm bình tĩnh gật đầu, đúng vậy, vội cái gì? Yên tâm, trong vòng 3 ngày, ba châu sẽ không vong. Mà lại, các ngươi nguyện ý tin tưởng ta, ta cũng sẽ cho người phối hợp hành động, xem như khen thưởng. Nói rồi, Trác Phàm nghiêm mặt lại, vẫy tay, gọi một tên hộ vệ thương đội tới gần, thì thầm bên tai hắn một lát, bây giờ các ngươi đi về, ngay lập tức tin tức truyền cho Ngô Nhiên Đông, để thương hội khôi phục tại Trung Châu đi, à không, là cả bên ngoài chiến trường 4 châu, đều có thể khôi phục. Nhanh như vậy, nhưng bây giờ 5 châu đại chiến. Loạn thế mới có thể là cơ hội tranh được một chỗ cắm dùi. Mượn cơ hội song phương tranh đấu, tuy chúng ta còn phải hành tẩu từ một nơi bí mật gần đó, nhưng đã có thể mượn cơ hội mở rộng nhanh hơn. Đợi sau khi tất cả lắng lại, ai cũng muốn thu thập cục diện rối rắm, khi đó chúng ta đã ra tay trước mới là thượng sách. Nhất là ở Trung Châu, làm lớn lên cho ta. Ta muốn chuyện mà Bách Lý Kinh Vĩ lo lắng nhất lập tức xảy ra trước mặt hắn, hắn lại không thể giải quyết, ha ha. Người kia gật đầu, không người nói, cẩn tuân tiên sinh phân phó. Sau đó, hắn mang người thương đội cùng rời đi. Nhìn bọn họ cấp tốc biến mất, Lăng Vân Thiên mê mang nói, Trác tiên sinh. Bọn họ. Ừ. Ta cho người của chúng ta phối hợp với các ngươi hành động, mặc dù Thiên Ma Sơn chúng ta là tông môn ẩn thế, nhưng ở thế tục thực còn có không ít thế lực của chúng ta. Ta để bọn họ đi liên lạc, giúp các ngươi gây thêm chút phiền phức cho Bách Lý Kinh Vĩ. Thật sao? Lăng Vân Thiên sáng mắt lên, mừng rỡ không người nói, lần này có thể được Thiên Ma Sơn đại danh đỉnh đỉnh tương trợ, thật sự là đáng mừng, cảm tạ tiên sinh tương trợ. Bọn người còn lại cũng rất vui mừng, đây chính là một sự giúp đỡ lớn. Để Trác Phạm làm đại nguyên soái Tứ Châu còn thật không phải vô dụng. Thế mà còn mang theo thành viên tổ chức của mình đến tiếp viện bọn họ, thật là quá giá trị. Trác Phạm cũng vui cười khoát khoát tay, nào có, chỉ là chút lực lượng thế tục mà thôi, bản Sơn Môn Tông vẫn là ẩn thế, không lộ rõ trước thế tục, ha ha ha. Mà lại, đây không phải là giúp các ngươi, chỉ là thuận đường phát triển thế lực của ta mà thôi. Phát chiến trong tranh tài, ngu sao mà không phát, đây là sở trường của mình, ha ha. Mộ Dung Tuyết lại chăm chú nhìn hắn, cứ như nhìn chằm chằm phạm nhân. Ngươi tuyệt đối đừng đùa nghịch gì đấy, bản cô nương sẽ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của ngươi. Hừ. Một phương diện khác, chỗ biên cảnh Tây Châu, Minh Chủ Lạc Minh, Lạc Vân Hải đang cùng Tam Đại Trí Tinh Lạc Minh, Gia Cát Trường Phong, Lãnh Vô Thường và U Minh suy luận cục thế chiến tranh trong đại trướng, từng người nhíu chặt mày, ai thán không thôi. Lúc này, sắc mặt Lạc Vân Hải tiêu tụy, nhẹ nhàng xoa bóp trán nói, các vị, đã suy luận 3 ngày 3 đêm rồi, các ngươi có lương sách phá địch gì không? Ba người liếc nhìn nhau, đều ai thán lắc đầu. U Minh chính là tham mưu chiến trường, tay chỉ bàn các phía trước mặt nói, người lĩnh quân bên đối phương là Cầm Sắc Kiếm Vương, không phải là xuất thân binh nghiệp. Không có nhiều kinh nghiệm mang binh như vậy. Nếu là người bình thường, chúng ta có thể nhẹ nhõm ứng đối. Đáng tiếc, dù dốc hết toàn lực, nhưng đối phương có tới 20 triệu đại quân, cao thủ như rừng, thực lực Cầm Sắc Kiếm Vương còn có thể lấy một địch vạn. Chúng ta có biến trận như thế nào, đều không phải là đối thủ của cường giả bực này này, chính diện ngành công là không thể nào. Nói rồi, U Minh nhìn về phía Lãnh Vô Thường. Ngươi nhìn ta làm gì, ngươi ngành công đều không được, chẳng lẽ ta có biện pháp? Đối thủ của ta cũng không ngon ăn hơn ngươi đâu, Lãnh Vô Thường ai thán lắc đầu, phàm là quyền mưu kế sách. Không nằm ngoài phân chia âm mưu dương mưu. Mà dương mưu xét đến cùng ở chỗ bố cục, âm mưu tinh túy ngay tại tru tâm. Đáng tiếc, tuy lãnh binh của đối phương là Cầm Sắc Kiếm Vương, là một giới võ phu, nhưng người chưởng quân lại là đệ nhất mưu thần Trung Châu, Bách Lý Kinh Vĩ. Người này vô luận âm mưu dương mưu đều có đủ, muốn ra tay từ hắn là tuyệt đối không thể nào. Lão phu thống quan toàn cục, lần này Bách Lý Kinh Vĩ xuất binh, xác thực không lộ chút sơ hở, thâm bất khả trắc, nếu nói có cơ hội gì, chắc là phải thuộc về phía hậu. Phía hậu? Không sai, lần này hắn xuất binh 4 châu. Làm cho 4 châu không rảnh bận tâm lẫn nhau, xem như lấy một địch 4 cũng chẳng hề gì. 4 châu lại không thể chiếu ứng lẫn nhau giống như kiểu trước đây. Chỉ là, bởi vậy, hậu cần bên hắn sẽ xuất hiện lỗ trống, nếu chúng ta ở phía sau châm lửa, cần phải khiến cho lòng hắn gấp gáp, buộc phải lui binh. Lãnh Vô Thường chỉ bàn cát nói, đáng tiếc, tất cả thông lộ 4 châu bị chặn, ai có thể luồn ra phía sau hắn để mà châm lửa. Chính là bởi vậy, sơ hở duy nhất đã không phải sơ hở, đại quân Bách Lý Kinh Vĩ sớm đã vây khốn chúng ta, mãi đến khi vây chết mới thôi, chúng ta thật khó có bất kỳ phần thắng nào. E. Chương 1699, Thiên Cơ Lạc Vân Hải nhìn bàn cát mà mặt ủ mày châu, thì thào, không sai, bây giờ 4 châu đều bị cường địch vần quanh, muốn có tiến triển gì khả thi ở chiến trường chính diện, cơ bản là chuyện không thể, như vậy, Lãnh tiên sinh có thể đưa kế sách công tâm gì trong triều đình Trung Châu hay không?

không biết hắn sẽ lựa chọn ra sao. Bốn người liếc nhìn nhau, sắc mặt càng thêm xuống dốc. Lạc Vân Hải không khỏi hồi tưởng đủ điều. Trác đại ca, năm đó đánh với Khuyển Nhung một trận, nhờ có ngươi chủ trì đại cục, mới tránh cho sinh linh đồ thán. Bây giờ toàn bộ bách tính Tây Châu đều sắp bị Gót Sắt Trung Châu chà đạp, ngươi lại đang ở phương nào, ta phải ứng đối ra sao đây? Đúng lúc này, một dịu ấm thanh lệ đột nhiên truyền đến, Vân Hải. Màn trướng cuốn lên, hai bóng hình xinh đẹp quen thuộc xuất hiện. Lạc Vân Hải sợ hãi kêu lên, đại tỷ, Nguyệt Nhi, sao các ngươi lại tới đây? Bây giờ Lạc Minh chúng ta là đại thương cổ lớn nhất Tây Châu, lần này Tây Châu đối kháng ngoại địch, tất nhiên do chúng ta vận chuyển vật tư. Vừa đúng lúc, ta và Nguyệt Nhi trong lúc rảnh rỗi tới thăm các ngươi. Lạc Vân Thường mỉm cười nhìn Lạc Vân Hải, đầy thương yêu nói, Vân Hải, thời gian gần đây ngươi tiều tụy đi nhiều quá, nhất định rất vất vả. Lạc Vân Hải bật cười khoát tay, nào có, việc nên làm mà thôi. Ba người gia các Trường Phong thấy hai nữ thì không người cúi đầu, tham kiến đại tiểu thư. Phu nhân, ba vị không cần đa lễ, gần nhất làm phiền ba vị quan tâm Vân Hải nhiều hơn, thay hắn giải ưu, Vân Thường ở đây thăm biểu cảm tạ. Nói rồi, Lạc Vân Thường cũng cúi người hành lễ. Ba người gia các Trường Phong vội vàng khoát khoát tay, lần nữa không mình, không dám không dám, đại tiểu thư khách khí rồi. Nguyệt Nhi đến bên Lạc Vân Hải, quan tâm nói, phu quân, vừa rồi Lôi tỷ tỷ trở về nói, trận doanh bên đối phương lại có động tĩnh khác thường, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ hành động, không biết phu quân có đối sách gì chưa. Lạc Vân Hải nhìn ba người gia các Trường Phong, mọi người đều lắc đầu. Liên tục cười khổ. Nguyệt Nhi thấy vậy liền trầm ngâm, đột nhiên hiện vẻ mặt vui cười, an ủi, phu quân chớ có quá lo lắng, Sương Nhi tỷ tỷ đã trở về từ tổ địa, cầu hỏi lão tổ tông anh linh kết quả chiến sự, nghe nói rất linh, có lẽ trời cũng giúp chúng ta, trước khi chiến trận nổ ra, thánh nữ đã đoán được lần này đại tai, số ngày đã định, muốn phá giải, muôn vàn khó khăn, không dưới đại chiến lần trước, bây giờ chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Nếu thiên muốn ta vong, chúng ta cũng không có. Cách nào? Lạc Vân Hải cười khổ lắc đầu, giọng điệu có phần hơi xuống dốc. Nguyệt Nhi vội vàng khoát khoát tay khuyên nhủ, phu quân chớ gấp, Sương Nhi tỷ tỷ nói tổ lão tổ tông dự đoán số ngày sẽ còn chuẩn hơn nàng, có lẽ sẽ có cơ hội chuyển mình, phu quân chớ có nhục chí. Còn nữa, nguy nan lần trước không phải đã được giải quyết sao? Đó là bởi vì có Trác đại ca, thánh nữ nói hắn là người bên ngoài thiên mệnh, có thể cải thiên nghịch mệnh. Lần này, những phàm phu tục tử chúng ta sao có thể đấu với trời? Nghe đến hắn, trong lòng mọi người đều trầm xuống, vô ý thức gật đầu. Tuy mấy người gia các Trường Phong không tin mệnh số, nhưng theo thế cục trước mắt, lại chỉ có thể tin số mệnh, bởi vì bọn họ căn bản không còn sinh cơ nào nữa. Bất kể như thế nào, cứ chờ kết quả từ Sương Nhi, nếu thật sự thiên mệnh khó trái, chúng ta vẫn phải làm hết sức mình. Đấu với trời cũng phải đấu. Lạc Vân Thường bình tĩnh nói. Mọi người đều kiên định gật đầu. Bạch. Đúng lúc này, màn chướng lần nữa hất ra, Vân Sương vội vàng đi đến, thở hổn hển nói, có một đường sinh cơ đang sinh ra. Thiên tượng có biến. Trong mắt Vân Sương hiện ra vẻ hy vọng, sau khi thở hổn hển, mới nói rõ, ta đến tổ địa, lúc đầu anh linh lão tổ quan thiên tượng, thấy toàn là tử cục. Nhưng về sau thiên tượng đột nhiên đại biến. Có một cổ lực lượng không rõ đang thay đổi thiên tượng, có một đường sinh cơ trong từ cục, một trận chiến này, chúng ta có lẽ vẫn đánh được. Lạc Vân Hải run giọng hỏi, thánh nữ, ngươi nói lời ấy là có ý gì? Ta nói là, giống hệt lần đại chiến trước đó, lại có một người ở bên ngoài thiên mệnh đang cải thiên nghịch mệnh. Lần chiến sự này có lẽ sẽ có cơ hội khác. Lạc Vân Hải quá sợ hãi thốt lên, lại có người bên ngoài thiên mệnh giống như Trác đại ca, còn nhúng tay chiến sự lần này. Thánh nữ, ngươi không phải nói người bên ngoài thiên mệnh gần như không tồn tại. Trác đại ca là dị loại sao? Làm sao nhanh như vậy lại xuất hiện một người khác? Vân Sương nhíu mày lại, mê màng nói, ta cũng không rõ, chẳng lẽ bây giờ kỳ nhân đào thoát khỏi thiên cơ bị lạm phát sao? V. Mừng rất nhanh liền cảm thấy thoải mái, nhưng thiên to lớn, có lẽ thật có người thứ hai như vậy thì sao? Lạc Vân Hải lại trầm ngâm, khó tin lắc đầu, nhân sinh giữa thiên địa, có thể thoát khỏi vận mệnh, lại có bao nhiêu người, làm sao lại trùng hợp như vậy thời điểm, nguy nan lại xuất hiện một người nữa. Các vị, ta có dự cảm, người này, chúng ta quen biết, thậm chí. Nói đến đây, Lạc Vân Hải không dám nói tiếp nữa, bởi vì phỏng đoán này quá lớn mật, nếu thất bại, mọi người sẽ chỉ càng thất vọng, chỉ là hai mắt hắn lại không ngăn được mà sự nổi lên, trái tim cũng đang bịch bịch nhảy loạn. Trác đại ca, huynh, trở về sao? Chương 1700, trở về Lạc Nguyên Soái, có quân lệnh. Soạt, một tiếng hét lớn thô kệch vang lên, một lão giả xông vào trong soái trướng, nhìn thấy mọi người hoặc nghi vấn, hoặc kích động, hoặc sắc mặt do dự, liền sững sờ hỏi, ây, các ngươi làm sao vậy? Lạc Vân Hải bật cười, chỉnh chỉnh lại sắc mặt, cười nói, Thác Bạc lão nguyên soái, có quân lệnh gì mà gấp gáp như vậy, ngươi còn phải đích thân chạy đến chỗ này. Lãnh Vô Thường suy cười, đúng vậy, Thác Bạc Thiết Sơn, lúc trước mời ngươi gia nhập Lạc Minh, không phải rất ngạo khí, còn gào ra một đống yêu cầu không hợp lý mới bằng lòng gia nhập. Hên cho ngươi lúc đó gia chủ chúng ta mềm lòng, kính ngươi đệ nhất lão soái, đáp ứng, nếu là ta, hừ hừ. Bây giờ thì sao, truyền quân lệnh còn tự thân chạy tới, khi đó ngươi còn nhất định phải bình khởi bình tọa với chúng ta, phải biết, dù là Ngự Hạ Thất gia gia nhập Lạc Minh sớm nhất đều không có đãi ngộ như này, Khuyển Nhung ngươi còn là bên thua, còn Lãnh tiên sinh. Lạc Vân Hải ngăn cản hắn tiếp tục nói móc, rồi mới cười nhạt, quay qua Thác Bạc Thiết Sơn, ông quyền bồi tội, xin lỗi, vừa rồi lãnh quản gia có nhiều bất kính với lão nguyên soái, tại hạ thay hắn nhận lỗi, mong ngài đừng để bụng. Ấy không không không. Lạc nguyên soái làm vậy là giết lão hủ đấy. Thác Bạc Thiết Sơn vội vã khoát khoát tay, rồi thở dài nói, thực Lãnh tiên sinh nói rất đúng, lúc trước Lạc Minh mời lão phu gia nhập, lão phu thật là đã cậy già lên mặt, có rất nhiều chỗ vô lễ. Chỉ là bởi vì lão phu từng là tướng bên thua, sợ gia nhập Lạc Minh sẽ bị lạnh nhạt, mới cố ý làm khó dễ. Chỉ là không ngờ, Lạc Nguyên soái đại nhân đại lượng, chiêu hiền đại sĩ, thật làm cho lão hủ xấu hổ không thôi. Nói thật, lúc trước vì lão hủ biết quá nhiều bí mật của hoàng thất Khuyển Nhung, vốn đã làm tốt dự định bị diệt khẩu, nhưng về sau nhờ có Lạc Minh che chở, mới thoát được mà sống tiếp, chỉ một điểm này, lão phu đã phải cảm tạ ân cứu mạng cả đời của Lạc Nguyên soái mới phải. Nói rồi, Thác Bạc Thiết Sơn bái xuống, Lạc Vân Hải ngay lập tức đỡ hắn, cười nói, Thác Bạc nguyên soái khách khí rồi, Thác Bạc nguyên soái là nổi danh bất bại chiến thần cùng nghĩa phụ ta, có thể gia nhập Lạc Minh, chính là nhất đại chiến lực Lạc Minh, lại là trưởng bối của ta, Vân Hải thấy anh hùng như nguyên soái bị triều đình mưu hại, chỉ là ra một điểm lực nhỏ, lão nguyên soái không cần quá coi nặng trong lòng. Nghe được lời này, Thác Bạc Thiết Sơn càng kích động nắm chặt tay Lạc Vân Hải. Lạc gia nhân nghĩa chi sư, không thẹn danh này. Lão nguyên soái quá khen. Lạc Vân Hải cười vui vẻ, rồi quay đầu nhìn Lạc Vân Thường và Nguyệt Nhi, ai nấy đều cảm thấy sâu sắc vui mừng. Lãnh Vô Thường lại mặt không biểu tình, nhìn sang Gia Cát Trường Phong, lặng lẽ nói, lão gia hỏa, nếu lão nguyên soái biết lúc trước hoàng đế Khuyển Nhung bỗng nhiên nổi sát tâm với hắn là do ngươi đi cố ý trêu chọc thị phi, không biết bây giờ có kích động lệ nóng đầy mặt như vậy không nhở? Giờ cơ mờ im mồm. Gia Cát Trường Phong nghiến răng kèn kẹt nói, đừng để gia chủ nghe thấy, mấy chuyện vụng trộm như này. Chính chúng ta bí mật làm là được. Lúc trước gia chủ mời lão gia hỏa này nhập bọn, gia hỏa này còn gáy, hừ, nếu không phải gia chủ một mực nhớ mãi hắn không quên, chúng ta lại cần tướng soái mở rộng quân lực, tự nhiên lão phu rảnh quá chạy đến đó à. Dù sao trợ giúp gia chủ hoàn thành ý nguyện, chính là trách nhiệm của chúng ta. Mà lại, trong lòng hoàng đế Khuyển Nhung vốn cũng có khúc mắc với hắn, nếu không lão phu có nói gì cũng vô dụng. Cuối cùng vẫn là do quân thần bọn họ xảy ra vấn đề, lão phu chỉ là châm thêm tí lửa thôi, cũng coi như giúp hắn thoát khỏi chỗ tệ nạn ấy. Nếu không về sau vấn đề càng ngày càng nặng, bọn họ chắc chắn có họa sát thân, chúng ta cũng không kịp cứu. Coi như ngày sau gia chủ biết, lão phu làm chuyện xấu nhưng vẫn sẽ là người tốt. Lãnh Vô Thường khẽ gật đầu, hay lắm bạn già ạ, ha ha ha. Đúng rồi, lão nguyên soái, vừa nãy thấy ngươi vô cùng lo lắng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, mà ngươi phải tự mình đến nơi đây báo tin vậy. Lạc Vân Hải hoàn toàn không biết chuyện năm đó, vẫn thản nhiên hỏi. Nói đến chính sự, Thác Bạc Thiết Sơn vội vàng trình lên ngọc giảng, nổi giận đùng đùng nói, Lạc nguyên soái mời xem, thực sự buồn cười. Đám cao tầng tứ châu không biết ăn nhầm cái gì. Vậy mà phát ra mệnh lệnh hoang đường như thế, thế mà để nhân mã ba châu còn lại trừ Bắc Châu, toàn bộ từ bỏ phòng ngự biên cảnh, thối lui đến bản bộ. Ngươi nói xem, đây không phải làm loạn sao? Phòng ngự trận thức nơi biên cảnh là chỗ dựa lớn nhất của chúng ta, một khi lui về, người ta tiến quân thần tốc, chúng ta không có gì chặn, vài phút thôi là binh bại như núi đổ. Đầu óc đám cao tầng các châu bị chó gặm à, đến cùng đang nghĩ cái gì vậy? Cái gì, lại có việc này? Lạc Vân Hải giật nảy cả mình, vội vàng cầm lấy ngọc giản, xem được một lúc thì sắc mặt trầm xuống, thì thào nói, tấm bình phong lớn nhất phải nhường cho địch thủ. Quả thực là tự chui đầu vào rọ. Thác Bạc Thiết Sơn gật đồng phẫn nộ nói, thì chính là vậy, một đám ăn trên ngồi chốc căn bản chưa từng lên chiến trường, thế mà dám đi chỉ huy tướng lãnh thân kinh bách chiến như chúng ta, thực sự buồn cười, không thua thì đúng là không có thiên lý. Tuy nói, cho dù chúng ta tử thủ, không nhất định thắng, nhưng sẽ không thua nhanh như cái lệnh đáng chết này. Lạc Nguyên Soái, ngươi là tổng nguyên soái Tây Châu được Song Long Chí Tôn bổ nhiệm trước khi đi, tất cả mọi chuyện đều nghe ngươi, ngươi nói nên làm thế nào mới tốt. Quân mệnh không trái. Lạc Vân Hải đập nát ngọc giản xuống đất. Căm hận nói, mệnh lệnh ngu ngốc như vậy, phàm là có chút thường thức quân sự sẽ không tuân theo, đây quả thực là coi chiến tranh là trò đùa mà. Thì đúng vậy, phía trên bị bại não cả rồi, mệnh lệnh như này mà cũng dám phất ra. Dù cao tầng một châu bị ngu, não không dùng được, nhưng cao tầng cả ba châu cũng đều ngu ngốc cả sao. Thác Bạc Thiết Sơn thở hổn hển tức giận đến nổi trận lôi đình, thật khó có thể tưởng tượng, người cầm quyền bốn châu lại là một đám khờ khạo không não, thật không biết bốn châu bị Trung Châu không ngừng xâm nhập, làm thế quái nào mà sinh tồn được đến bây giờ. Hừ, mẫu thân nó. Nghe được lời này, mọi người ào ào gật đầu tán đồng, Lãnh Vô Thường suy nghĩ một hồi, lại mặt ủ mày châu nói, gia chủ, mặc kệ mệnh lệnh ấu trĩ như này là do ai phát ra, nhưng là ý của phía trên, nếu ngươi kháng lệnh bất tuân, cho dù thắng, cũng bị phía trên trừng phạt, có lẽ về sau Tây Châu sẽ chẳng còn nơi cho chúng ta đặt chân nưỡng. Cứ như vậy, bất kỳ thắng thua, chúng ta đều không có tốt chỗ gì, cần gì phải tái chiến. Lạc Vân Hải giận hừ, đại trượng phu làm việc, có việc nên làm có việc không nên làm, quân nhân có thiên chức của quân nhân. Lạc Vân Hải ta đánh một trận. Là vì ngăn cản gót sắt Trung Châu chà đạp lãnh thổ Tây Châu, tránh cho ngàn vạn sinh linh đồ thán, không phải vì A Du phía trên. Ngay sau đó ngửa cổ lên quát to, chỉ cần Lạc gia ta còn có một binh một tốt, nhất định phải ngăn trước Tây Châu. Nếu không Tây Châu đại nguyên soái ta chẳng cần làm nữa, còn về sau thắng hay thua, phía trên muốn làm gì ta cũng được, lão tử không thẹn với lương tâm, hư. Mọi người run lên trong lòng, nhìn về phía Lạc Vân Hải, ánh mắt đầy vẻ kính nể. Lạc Vân Thường và Nguyệt Nhi đều mang ánh mắt kiêu ngạo nhìn hắn. Tính khí phu quân. Càng lúc càng giống sư phụ. Hắn chính là mưa dầm thấm đất bên cạnh Trác Phàm Mãi. Tính nết còn thật bị tên xấu xa kia truyền cho. Lạc Vân Thường cười nói. Thác Bạc Thiết Sơn còn dựng thẳng lên một ngón tay cái, khen lớn, tốt, Lạc Nguyên Soái thật là trượng phu vĩ đại. Lạc Nguyên Soái đã nguyện cùng tồn vong với Tây Châu, vậy lão phu nhất định bồi tiếp. Ha ha ha. Đã là quyết ý của gia chủ, như vậy chúng ta tự nhiên tuân theo. Tam đại trí tinh liếc nhìn nhau, lòng đầy bội phục, không người nói, chỉ là gia chủ cương trực không thiên vị, thà bị gãy chứ không chịu công, nhưng chúng ta lại không thể để gia chủ bởi vậy gặp rủi ro, năm đó Trác quản gia lưu lại chúng ta chính là có ý đồ này. Việc gia chủ không muốn làm, chúng ta đi làm, cả việc hòa giải với bên trên, phải do chúng ta làm. Chỉ là trước đó, chúng ta phải hiểu rõ bên trên đã xảy ra chuyện gì đã, Thác Bạc Nguyên Soái, mệnh lệnh này là do người nào đưa ra vậy, có những ai phản đối không, cuối cùng làm thế nào mà thông qua được, chúng ta phải biết rõ ràng, mới dễ hành sự, giúp gia chủ thoát tội kháng lệnh. Thác Bạc Thiết Sơn nghe vậy thì nhăn mày nói, ta cũng không rõ ràng cho lắm, lão phu đã cho người đi thăm dò được cả ngày rồi. Ta muốn xem, cái con lợn não bị chó ăn nào dám phát ra quân lệnh hoang đường như thế. Hắn có tư cách ngồi ở phía trên chỉ huy sao? Báo. Đột nhiên. Một tiếng hét lớn vang lên từ ngoài trướng. Thác Bạc Thiết Sơn nhếch miệng cười nói, trở về rồi, hắc hắc, vào đi. Một tên binh lính xông vào, quỳ sát xuống, không người nói, khởi bẩm Lạc Nguyên Soái, Thác Bạc Nguyên Soái, đã tra rõ người phát ra mệnh lệnh này.